Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 1, cuộn băng camera. Kể từ ngày Venice ra đời, số phận đã định trước rằng nó sẽ trở thành một thành phố không bình thường. Bởi vậy, Venice không những là thành phố trọng điểm của phong trào văn hóa phục hưng, mà còn là trung tâm công thương nghiệp, và là cảng khẩu tấp nập nhất Địa Trung Hải. Trong lịch sử châu Âu trước thế kỷ 20, nơi đây đã từng trải qua vài lần hưng thịnh và lụn bại, tất cả đã biến nơi này thành một thành phố trên sông, nền thơ với vẻ đẹp mê người. Nhưng những điều này đã trở thành quá khứ. Gần 100 năm trước, sự thống trị của đế quốc đã thay đổi tình hình của Venice. Trong thời đại đó, quân phản kháng nổi dậy khắp nơi và các hành động mưu hại, ám sát hay xâm chiếm xảy ra ở khắp các xó xỉnh. Không bao lâu sau, tôn giáo cũng trở thành mục tiêu cần phải xử lý, thế là quyền lực của toàn bộ các tôn giáo trên thế giới hầu như đã bị tước bỏ hoàn toàn, đến cả thương nghiệp cũng bị can thiệp, quý tộc và hoàng tộc bắt đầu nhận được một chén canh từ lợi ích đằng sau mỗi vụ buôn bán lớn trên hành tinh từ khi ấy. Chẳng qua Venice chỉ là một trong những thành phố lịch sử bị ảnh hưởng mà thôi. Đến hôm nay, cần phải mua vé nếu muốn vào bảy giáo đường lớn, về hình thức. Vài giáo đường được cải cách để trở thành một hệ thống như viện bảo tàng, một số giáo đường khác lại trở thành địa điểm tham quan du lịch, cha xứ và nữ tu sĩ trong giáo đường chỉ đóng vai nhân viên thần chức, sau khi hết giờ làm việc, bọn họ liền phóng ngay vào hộp đêm. Hàng trăm cung điện và nhà cửa bên bờ Grand Canal cũng bị đế quốc chiếm dụng, tinh túy của nghệ thuật kiến trúc châu Âu thời Trung Đại giờ quá nửa đã trở thành cơ quan làm việc của đế quốc, một phần nhỏ trở thành dinh thự tư nhân. Nhưng đa số những người sống tại đây đều là những nhân vật ban ngày làm việc trong những cung điện sát bên, ban đêm trở về dinh thự của mình để ngủ. Cứ trôi qua như vậy, tất nhiên bùn đất của sự mục nát sẽ dần tích tụ bên dưới mặt nước hào nhoáng sau một thời gian dài. Vào năm 2101, thành phố Venice lệ thuộc vào quận Quan, một trong năm quận thuộc vùng Tây Âu và trực thuộc đế quốc. Nơi đây giờ đã không còn bao nhiêu cảm giác lãng mạn của thành phố trên mặt nước. Bởi vinh quang ngày xưa đã không còn lại một chút, dân số chủ yếu gồm 5 loại, công nhân cảng, thủy thủ, nhân viên các ngành dịch vụ, du khách và nhân viên doanh nghiệp, rượu và hộp đêm mọc lên khắp nơi, những cơ sở kinh doanh hoàn toàn không phù hợp với không khí nghệ thuật của châu Âu trở thành nơi thường trú duy nhất được người dân tìm đến để thư giãn. Tháng 1, tháng hạn của ngành du lịch, là thời điểm âm u nhất trong năm của Venice. Trước cửa quán rượu Bronze Palace xuất hiện một dải cách ly màu vàng. Bên ngoài, vài cảnh sát đang cản những người tò mò lại. Giữa màn đêm, một người đàn ông lặng lẽ bước đến. Áo khoác có cổ cao, mũ lưỡi chai lạc hậu, dường như hắn đang đóng vai một tay trinh thám cổ điển của thời đại phim trắng đen. Chỉ thấy hắn đưa giấy tờ chứng nhận cho cảnh sát rồi bước vào quán rượu, mặc dù không ai chạm vào dây cách ly đang chắn trước mặt hắn. Nhưng nó bỗng cong lên để hắn bước qua. Cảnh này chỉ diễn ra trong 2 giây ngắn ngủi, nên không ai phát hiện rằng đôi tay của hắn vẫn còn trong túi áo khoác mà không hề động đậy. Hắn tên là Elatnik, 33 tuổi, cấp cường, là nhân vật huyền thoại của sở cảnh sát Venice và được bọn lưu manh trong thành phố gọi là Peppermint. Elatnik rất thích biệt danh này, quan điểm của hắn là dù cái tên lúc sinh ra có vang dội đến đâu. Thì cũng chỉ là cái tên được cha mẹ đặt cho, còn cái tên Peppermint lại do hắn giành được. Cũng như lý do Superman, được gọi là Superman, không phải vì hắn có siêu năng lực, mà là vì hắn dùng siêu năng lực để giúp đỡ và cứu rất nhiều người. Còn nếu hắn không làm gì hết, thì chỉ là Clark Kent mà thôi. Này, Elot, cuối cùng thì người cũng đã đến rồi. Viên cảnh sát bụng phệ Deacon vẫy tay với Peppermint rồi nói, ngươi nên đến xem cái này. Ha ha. Vừa rồi có một viên cảnh sát nôn mửa đầy đất sau khi xem xong đấy. Peppermint bước đến bên cạnh Deacon, rồi nhận lấy BVB-670 từ tay hắn. Sau đó, hắn bấm nút phát hình, rồi hỏi, đây là cuộn băng của camera, theo dõi sao? Không sai, ngươi xem, nghi phạm chính là tên to con đang ngồi uống rượu bên trái màn hình. Nhìn kìa, ba thằng lưu manh đang quấy rối nữ tiếp viên, khiến cô ta làm đổ hết rượu trên khay lên áo của tên to con. Deacon vừa chỉ lên màn hình của máy chiếu phim trên tay Peppermint, vừa giải thích, sau đó, đồng nghiệp à, người nên nhìn cho kỹ. Nghi phạm trên màn hình cao hơn 1m9, thân hình giống như vận động viên bơi lội, hắn ta để đầu đinh và còn mang kính đen trong khi ánh đèn của quán rượu rất mờ. Khi nữ tiếp viên không cẩn thận làm đổ thức uống lên người hắn, hắn từ từ quay đầu lại rồi tháo kính đen xuống. Sau đó, hắn nói vài câu gì đó với đám côn đồ. Trong tình huống bình thường, câu này có lẽ là tránh xa tao ra rồi thì tên to con sẽ diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng tiếc là cảnh tiếp theo trong cuốn băng lại trở thành màn hắn nắm lấy đầu của nữ tiếp viên bằng một tay rồi nhấc bổng cô ta lên và tiện tay ném đi. Paperman khẽ ngẩng đầu để nhìn vị trí mà camera ghi hình không thể quay được. Theo hướng nữ tiếp viên bị ném đi, hắn nhìn thấy một quầy rượu sát tường đã biến thành một đống bừa bộn. Bây giờ nữ tiếp viên đó ra sao rồi? Paperman hỏi. Sau đó ánh mắt lại trở về hình ảnh của cuộn băng. Deacon trả lời. Vẫn còn sống, trên người bị thương nhiều chỗ. Mặc dù phần mềm bị dập và cổ bị tổn thương khá nghiêm trọng, nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng, nửa tháng sau có thể xuất viện. Còn nếu so với bọn côn đồ kia, cô ta may mắn hơn chúng nhiều lắm. Hắn vừa nói vừa chỉ vào màn hình của BVB670, nhìn xem, đây là nạn nhân thứ nhất. Trên màn hình, tên to con đấm tên côn đồ đứng gần mình nhất. Nắm đấm xuyên thùng ngực trái và thò ra sau lưng một cách trơn tru như mũi dao sắc bén đâm xuyên qua một cục thịt mỡ. Ta nghĩ cảnh này có tác dụng giúp mọi tên ma men trong quán đều tỉnh rượu. Sau đó khoảng 20 giây, chúng ta sẽ mất đi toàn bộ nhân chứng bởi bọn họ chạy trốn còn nhanh hơn gặp phải hỏa hoạn. Deacon lấy một thanh sô-cô-la ra khỏi túi áo rồi bắt đầu ăn. Paperman nhíu mày thật chặt, không ngờ một đấm này lại đáng sợ đến thế. Nếu năm ngón tay khép lại thành trường rồi dùng đầu ngón tay tấn công, thì còn có thể hiểu được. Nhưng kẻ này lại dựa vào sức mạnh của nắm đấm bình thường để đấm xuyên thân thể đối phương. Đã vậy lại không có mảnh nội tạng nào bắn ra ở sau lưng nạn nhân. Điều đó đủ chứng minh tốc độ và sức mạnh của cú đấm đáng sợ đến nhường nào. Trong cuộn băng, hai tên côn đồ còn lại sững sờ 2 giây. Ngay khi bọn chúng muốn bỏ chạy, tên to con đã tóm được gáy của một tên trước khi hắn kịp chạy ra khỏi tầm quan sát của camera. Nhìn vẻ mặt của tên côn đồ, chắc hẳn tay của tên to con đang siết ngày càng chặt. Vài giây sau, từ miệng của hắn chảy ra rất nhiều máu. Một cảnh hệt như một hộp kem đánh răng bị người ta dùng sức bóp thật mạnh, lại nói cổ của tên côn đồ đã bị bóp đến mức biến hình, sắc mặt tái xanh, mắt trợn ngược, cả khuôn mặt bắt đầu sưng lên. Cuối cùng, tên to con vừa cười gằn vừa đập đầu của tên côn đồ lên mặt quầy ba cứng rắn. Cảnh tượng đó lại giống một cái mụn nhọt đang mưng mù bị kim châm vào khiến chất nhảy bên trong bắn ra rất xa. Paperman lại ngẩng đầu lên và nhìn quầy ba ở trước mặt. Được rồi, điều này giải thích vì sao nơi này luôn ngập tràn mùi ấy khi ta bước vào. Hắn tắt BVB670 rồi đưa nó cho Deacon. Sau đó nói, tên chạy ra khỏi tầm camera đâu. Deacon nói, hắn chạy đến cửa, thì bị tên to con bắt được. Người khó mà tưởng tượng được hung khí là gì đâu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bàn pizza. Paperman nửa hỏi nửa đùa, sao thế, hắn dùng gậy pizza để làm xiên thịt nướng sao? Ha, Deacon không thể cười nổi, nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười, ta không nói thì ngươi không nghĩ ra được đâu. Tay hắn làm tư thế như đang nắm gì đó, rồi đưa lại gần mắt mình, hắn nói. Vi phạm nhét một quả bóng pizza vào mắt thằng ấy. Ồ, ta tưởng đường kính của món đồ chơi ấy lớn hơn hốc mắt chúng ta chứ. Deacon không để ý đến câu đùa dẫn nhạt như nước ốc của Paperman, mà trả lời, đúng, đây là nguyên nhân, vì sao xương mắt và xương má của nạn nhân đều xuất hiện tình trạng nứt vỡ. Có vẻ như hung thủ mạnh tay ghép hai mảnh ghép không phù hợp trong trò xếp hình, bởi thế nên không gian trong đầu đối phương bị nén chặt. Chúng ta đã tìm thấy một ít óc phọt ra ngoài qua lỗ mũi và tai nạn nhân. Nhân viên khám nghiệm tử thi còn phát hiện ra nhãn cầu ở bên trong đống não nát như tường. Đây không phải là chuyện thú vị nhất kể từ bữa tiệc năm mới tới giờ hay sao? Hắn sầm mặt xuống. Được rồi, đùa thế đã đủ. Chuyện này giao toàn quyền xử lý cho ngươi. Ta không muốn nhúng tay vào bãi nước đục này. Paperman nói, ta biết, ngươi chỉ phụ trách tranh công khi kết thúc vụ án. Này! Ngươi có biết đống hồ sơ đáng chết của ngươi do ai? Thôi nào, ngươi và người của ngươi tiếp tục dọn dẹp hiện trường đi, ta phải ra ngoài thay đổi không khí. Paperman cắt ngang công cuộc lải nhải của Deacon rồi quay người bỏ đi. Khi đi ngang một cảnh sát trẻ tuổi với gương mặt đã tái xanh, hắn vừa cười vừa nói, này anh bạn, thích ăn sandwich kẹp phô mai không? Nghe xong, đối phương lập tức xoay người rồi nôn thốc nôn tháo. Đằng sau bỗng vang lên tiếng gào thét của Deacon, khốn khiếp, lúc nãy ta đã bảo tìm một cái túi giấy rồi mà. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 2, dọn dẹp. Quận Quan, đơn vị thứ hai của HL tại phương Bắc. Jim Malone đang ngồi trong phòng làm việc và hút xì gà một cách thoải mái, nhưng trên thời gian, những vị khách không mời lại thích đến vào những lúc như thế này. Điện thoại trên bàn bỗng vang lên, thế là Malone đành phải nhấn nút trò chuyện. Thưa sếp, ngài Nick đã đến và nói muốn gặp sếp ngay lập tức. Cho hắn vào, Malone nói xong liền cúp máy. Vài phút sau, Kaperman không cần gõ cửa đã đẩy cửa bước vào. Sau đó hắn cũng không chào hỏi mà bước thẳng đến trước bàn làm việc của Malone rồi nói, ta cần ngươi mở niêm phong của một hồ sơ bí mật. Phù, Malone thổi ra một vòng khói, ngư, sao ta không ngạc nhiên tí nào thế nhỉ, ngươi cần gì, ảnh người tình của vợ thống đốc sao? Nghe này, Jim, ta nghĩ mình tìm ra rồi, Paperman nói với vẻ mặt nghiêm túc, hung thủ của vụ án đêm đẫm máu tại San Marco vào 10 năm trước. Malone lấy điếu xì gà ra khỏi miệng, vẻ mặt vẫn rừng rừng, ngươi có biết ta trực đêm quanh năm là vì muốn tránh ngươi không? Paperman vẫn không để ý đến lời trêu chọc của đối phương mà nói tiếp, ta không đùa đâu. Được, ta hiểu ý ngươi, Malone đứng dậy, nói thử xem bây giờ ngươi tìm được manh mối gì rồi. Paperman, chiều nay có một vụ án mạng xảy ra tại quán rượu Bronze Parrot, ngươi cứ xem băng ghi hình thì biết. Malone nói, được. Ngươi chờ chút. Hắn quay người lại rồi nhấn điện thoại trên bàn. Hiệu suất làm việc của HL cao đến mức có thể tùy ý sử dụng toàn bộ tư liệu bằng ghi hình trong khắp khu vực mình quản lý. Một lát sau, hai người đã xem lại vụ án thêm một lần nữa bằng màn hình khổng lồ trên tường tại phòng làm việc của Malone. Bây giờ, Malone lập tức cử một tổ điều tra tiến hành phân tích và nghiên cứu toàn bộ băng ghi hình trong vòng một tuần của quán rượu để xem thử có thể phát hiện ra gì mới hay không. Paperman tỏ ra khá hưng phấn, hắn đứng tại chỗ tự nhủ rằng, chiều cao và thể hình giống hệt nhau, thủ đoạn tàn nhẫn, phong cách làm việc hoàn toàn không thèm để ý đến mạng người. Những đặc điểm này hoàn toàn giống với những manh mối vụn vặt thu được vào 10 năm trước, chắc chắn là hắn. Nếu xét nghiệm DNA trùng khớp, vậy thì sao? Malone dội cho hắn một gáo nước lạnh, nên nhớ DNA mà chúng ta thu được vào 10 năm trước không trùng với bất cứ người nào, mặc dù đã tra hết kho dữ liệu trên toàn thế giới. Cho dù kết quả so sánh DNA lần này trùng khớp, thì chúng ta cũng chỉ biết tên ma vương giết người 10 năm về trước đã trở lại, ngoài ra vẫn không biết chút gì khác. Loại người như hắn vốn không xem trọng việc có thân phận hợp pháp hay không. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta đã nắm được tướng mạo và đặc điểm của hắn, từ đó có thể bắt đầu điều tra dần từ ghi chép của bên cơ quan xuất nhập cảnh. Paperman còn chưa nói xong, Malone đã cắt ngang lời hắn, ngươi không cần nhúng tay vào vụ này, cứ giao cho HL là được rồi. Ngươi nói gì? Malone nói, nếu mình nhất định muốn điều tra thì cũng được thôi. Hắn chỉ cánh cửa sau lưng Paperman, ra khỏi cửa, rẽ trái rồi đi đến cuối hành lang tìm thư ký của ta. Sau khi gặp nàng, người cử ký tên vào một tờ hợp đồng còn con là xong. Paperman nói, Jim, ngươi biết ta sẽ không gia nhập HL mà. Vậy người cũng nên biết mỗi năm có biết bao người phải chịu đựng đau đớn cực lớn để trở thành người cải tạo chỉ vì muốn được trở thành một tên sai vặt trong HL, huống chi bọn họ còn phải điền vào hơn nửa ký giấy tờ nữa. Mấy năm trước, ta đã giúp người làm xong mọi chuyện, còn người đến tận bây giờ vẫn không chịu ký tên. Paperman nói, chúng ta đã nói về vấn đề này biết bao nhiêu lần rồi, ta thích làm cảnh sát bởi nó tự do hơn, đã vậy. Malen không để cho hắn nói tiếp, người đã thích tự do thì đừng mong sử dụng bất cứ tư liệu và quyền hạn nào của HL. Ta đưa người tin tức là xuất phát từ tình cảm cá nhân, và vì ta có đủ quyền lực đủ để gánh vác một số chuyện. Nhưng bây giờ chúng ta đang nhắc đến một tội phạm truy nã với mức độ nguy hiểm cấp 4. Chỉ có người gánh vác 4 chữ đó mới có quyền hạn điều tra. Vậy nếu ta cứ điều tra thì sao? Paperman vẫn hỏi một cách cố chấp. Malone lại châm thêm một điếu xì gà. Vậy người cứ việc điều tra, đừng cản đường của HL là được. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà ta có thể dành cho người trong phạm vi quyền hạn của ta. Peppermint trả lời với vẻ hờ hững, vậy thì cảm ơn, lời nói còn chưa dứt, hắn đã bước ra khỏi cửa. Một phút sau khi hắn bước ra khỏi cửa, Malone nhấc ống nghe điện thoại trên bàn lên. Sau khi bấm số điện thoại bí mật của Tổng bộ HL châu Âu, hắn nói, ta là Thượng tá Malone của đơn vị thứ hai tại phương Bắc, xin tiếp viện một ít quân. Đúng, ta biết ở đó là sáng sớm, vì vậy tốt nhất nên nhanh chóng gọi hắn dậy. Cùng lúc đó, tại rạp hát Phoenix nằm dưới mặt đất khoảng 20 mét. Làm khá lắm, thành phố ngầm dưới mặt nước, ha ha ha, Blood Owl vừa cười gằn vừa nói. Khó tưởng tượng nổi muốn xây dựng những lối ngầm thông nhau phức tạp như tổ kiến dưới lòng thành phố Venice phải tốn bao nhiêu thời gian, sức người và tiền của, càng không cần nhắc đến tài trí của người thiết kế. Trước mặt Blood Owl là một người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Từ đầu gối chân trái của người này trở xuống đã không còn lại gì, trong khi giọng nói của hắn run rẩy vì tuyệt vọng và sợ hãi. Rốt cuộc người là ai? Đơn vị thứ hai không thể có nhân vật như người. Blood Owl bật cười, Steel Commandment, chỉ cử một đám bỏ đi như các ngươi phòng thủ nơi này sao? Trên đường tàn bộ đến đây, ta cũng không gặp tên cấp cường nào. Sao vậy, theo ý của người, HL ở Venice cũng không có người mạnh hơn ta nhỉ? Như vậy, thì hơi buồn chán đó, Hùng, xem ra thành phố này quả thật đã suy tàn rồi. Dường như người đàn ông đó đã hiểu ra Blood Owl cũng không phải là người do lãnh đạo cấp cao của đế quốc cử tới. Vì vậy, hắn lập tức hét lên như điên như cuồng. Vì sao ngươi lại làm vậy? Hả, làm gì? Blood Owl ngẩn ngơ, rồi lại quay đầu nhìn những đoạn tay chân gãy và vết máu trải dài khắp nơi. Ngươi nhắc đến việc dọn dẹp sao? Điều này có gì đáng để ngươi kích động đến nỗi gào rú như vậy? Ta chỉ cần một nơi yên tĩnh để nương náu, nhân tiện thực hiện một vài nghiên cứu khoa học. Ngươi phải biết rằng, khi dọn đến nhà mới, thì trước tiên phải dọn dẹp để tránh rắn run chuột kiến gì gì đó bỏ ra gây khó chịu. Người, kẻ kia không biết phải nói gì vì hắn đã hiểu tên điên trước mặt chắc chắn sẽ không chờ người sống. Thế là hắn liền đặt tay lên ngực mình, hôm nay, ngươi tàn sát hai giáo sĩ cấp cao, 36 giáo sĩ, 90 tín đồ của Steel Commandment. Cấp trên của ta chắc chắn sẽ không làm ngơ trước thương vong trầm trọng như thế. Tay hắn nắm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi rồi vẽ hình thánh giá lên giữa trán và ngực, sau đó hét lớn, ý chụp ngã chủ, thần giữ thần tội. Lời còn chưa dứt, chiếc đồng hồ bỏ túi bỗng bùng lên một luồng ánh sáng màu trắng. Blood Owl biết điều này có nghĩa là gì nên hắn liền di chuyển tới bên cạnh người đàn ông trong nháy mắt rồi kéo đứt cả bàn tay và cổ tay của hắn, sau đó thuận thế giẫm nát đầu. Ánh sáng của chiếc đồng hồ bỏ túi dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Hy vọng bọn họ đến sớm một chút, Blood Owl nhìn thi thể đã nát vụn trên mặt đất bằng ánh mắt khát máu, dù gì thì ta vẫn thích làm thí nghiệm với người sống hơn. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 3, Người Môi Giới. Không ai có thể xác định được thời gian sáng lập cụ thể của Steel Commandment mặc dù tiền thân của nó có thể xuất phát từ thành phố thần thánh Jerusalem vào đầu thế kỷ 12. Ban đầu, tổ chức chỉ có 9 thành viên và mục đích thành lập là để bảo vệ người hành hương không bị giặc cướp tấn công. Đến cuối thế kỷ 12, quy mô của tổ chức này đã vô cùng to lớn. Họ sở hữu hơn 9.000 sản nghiệp ở châu Âu, bao gồm rất nhiều giáo đường và thành lũy nổi tiếng. Thành viên của tổ chức lên đến hàng chục ngàn và tổ chức có thể thu thuế của người dân hoặc thẳng tay cướp đoạt. Ngay cả những quý tộc thời bấy giờ cũng rất biết điều, nên thường xuyên quyên tặng rất nhiều vàng bạc và nghe lệnh của giáo hoàng. Họ cũng có lực lượng quân sự thuộc về tôn giáo mạnh mẽ nhất ở châu Âu thời bấy giờ, Knights Templar. Knights Templar, hiệp sĩ dòng đen. Nhưng sự bành trướng quyền lực và tài sản quá mức cuối cùng đã trở thành một mũi dao đâm vào tim tổ chức. Vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 năm 1307, tại Pháp là một ngày thứ Sáu đen tối và đây cũng là ngày Knights Templar diệt vong. Một quốc vương sáng suốt đã thực hiện việc này với lý do rất đơn giản. Vào thời đại bấy giờ, bất cứ giai cấp thống trị của quốc gia nào cũng không thể chịu đựng việc một tổ chức sở hữu vài ngàn thành lũy và lượng tài sản khổng lồ tồn tại bên trong vương quốc của mình, trong khi mình lại không thể giành được chút lợi ích nào. 7 năm sau, tàn dư của đoàn kỵ sĩ lưu vong khắp các vùng của châu Âu, phần lớn thành viên đã chết vì tù tội hoặc bị thiêu sống. Khi đại đoàn trưởng cuối cùng của bọn họ là Jopti Mare lên giàn hòa thiêu đã nguyền rủa giáo hoàng và quốc vương thời ấy rằng, trong vòng một năm, hai người sẽ chết bởi sự phán quyết vĩnh hằng. Chưa đầy một năm sau, giáo hoàng và quốc vương đều lần lượt qua đời vì bạo bệnh và tai nạn khi đi săn. Có vẻ toàn bộ ân oán đã kết thúc, nhưng ngọn lửa của Night Templar vẫn chưa bao giờ tắt. Có lời đồn rằng trước ngày thứ sáu đen tối, Jopti Mare đã bí mật truyền chức vị của mình lại cho cháu trai là một bá tước trẻ tuổi, và bắt hắn phải thề trước Thượng Đế rằng sẽ giữ gìn bảo tàng cho đến ngày tận thế để cứu vãn Night Templar. Bảo tàng này được cất giấu trong cây trụ khổng lồ tại ngôi mộ của Tổng đoàn trưởng đời trước. Sau đó, bảo tàng này được tổ chức thuần kiến trúc sư do bá tước điều khiển ngầm vận chuyển đến nơi khác, và phải dựa vào một loạt ký hiệu thần bí và nghi thức tôn giáo bí mật của Night Templar mới có thể lấy ra được. Sau 7 thế kỷ vẫn không một ai phá giải được bí mật của những ký hiệu này, nên bảo tàng cũng trở thành một câu đố của lịch sử. Năm 2000, thời đại đế quốc thống trị hành tinh bắt đầu. Trong thời đại đã được định trước sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn, vô số tổ chức chống đối ra đời, nhưng sau đó lại bị tiêu diệt một cách vô tình. Cuối cùng chỉ còn vài tổ chức ẩn sâu trong bóng tối mới có thể tồn tại, một trong số đó chính là Steel Commandment. Bọn họ không những là người kế thừa của Night Templar, mà còn gộp giáo nghĩa của Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo lại với nhau, rồi lập nên luật pháp và giáo đình của riêng mình. Trong đó, đại đoàn trưởng kiêm nhiệm luôn chức giáo hoàng vừa là người tuyên truyền tín ngưỡng vừa là linh hồn của quân đội. Đến nay, sự thống trị của đế quốc đã kéo dài được 1 thế kỷ, còn Steel Commandment đã trở thành tổ chức nổi dậy lớn nhất trên thế giới, và là một trong số ít tổ chức có lực lượng quân sự đủ để chiến đấu chính diện với đế quốc. Tại châu Âu, tổ chức này như một vương triều thứ hai tồn tại bên cạnh đế quốc, muốn trừ khử bọn họ tận gốc là chuyện hoang đường, vì người có thể bị giết chết, nhưng tín ngưỡng thì không. Vì vậy, đơn vị HL tại châu Âu là đơn vị đông nhất trên toàn thế giới, sức chiến đấu tổng hợp chỉ thua tổng bộ ở Thiên Đô. Đa số những tội phạm có siêu năng lực hoạt động trong thế giới ngầm đều không dám trêu chọc thành viên của Steel Commandment, bởi ai cũng biết một khi gây hấn với bọn họ thì sẽ bị phán tội và gặp cảnh đuổi giết khắp chân trời góc biển, cho đến khi bị giết mới thôi. Nhưng Blood Owl sẽ không suy nghĩ về những vấn đề như vậy, cho dù là Steel Commandment hay HL thì cũng như nhau, hắn chẳng cần quan tâm đến lập trường của người rơi vào tay mình, bởi tất cả chỉ là vật thí nghiệm của hắn mà thôi. Mặc dù bề ngoài giống dân đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp hoặc kiện tướng bơi lội, nhưng Blood Owl là một nhà khoa học chân chính. Trên thực tế, hắn từng tốt nghiệp một trường trong Ivy League, chỉ là hắn đã dùng thân phận khác khi học tập tại đó, còn học sinh bị hắn mạo danh và cả gia đình lại trở thành vật thí nghiệm của hắn. Bao nhiêu năm nay, Blood Owl luôn nghiên cứu phương pháp điều trị cho mình, đến nay, hắn đã phát hiện có 2 phương pháp để đạt được mục đích cuối cùng. Thứ nhất là hắn nghiên cứu thành công, thứ hai là nhân loại trên thế giới bị tuyệt chủng. Cho dù nhìn trên góc độ nào, Blood Owl vẫn đang vững bước trên con đường thực hiện lý tưởng của mình. Sau khi xử lý xong giáo sĩ cao cấp cuối cùng, hắn tốn thêm nửa ngày để lục soát hết thành phố ngầm của Steel Commandment. Sau khi xác định không còn người nào sống sót, hắn mới bắt đầu việc thiết kế và sắp xếp. Mê cung dưới lòng đất này được tạo thành từ những đường hầm và phòng ốc. Thoạt nhìn, mỗi một đường hầm đều giống hệt nhau với 4 mặt là tường kim loại dày. Trên đầu có một dãy đèn kéo dài suốt dọc đường, nên cho dù đi đến bất cứ đoạn nào cũng rất khó cảm thấy sự khác biệt. Còn những căn phòng chỉ xuất hiện bên dưới lòng đất của một số công trình đặc biệt, ngoài lớn hơn đường hầm, và trên trần có nhiều đèn hơn, thì những căn phòng này không có gì đặc biệt. Kích cỡ và cách bài trí của mỗi căn phòng đều theo hình chữ nhật, và có thể chứa khoảng 40 người. Bên cạnh đó, vì trong phòng không có bất cứ bàn ghế gì, nên trông nó giống như một cái hộp sắt trống trơn. Cũng giống như đường hầm, cho dù đang đứng bên trong cũng không thể đoán được rốt cuộc mình đang ở phòng nào. Cách thiết kế này có lợi cho việc ngăn ngừa người ngoài xâm nhập, vì khi người ngoài bước vào đường hầm sẽ không thể xác định được vị trí của mình. Do đó, kẻ xâm nhập sẽ bị những thành viên của Steel Commandment bao vây và bắt giữ rất nhanh chóng. Dựa vào những đường hầm và phòng ốc ngầm này, thành viên của tổ chức có thể hành động bên dưới thành phố một cách nhanh chóng. Chỉ tốn một khoảng thời gian rất ngắn đã đến được mục tiêu. Đã vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể trốn thoát bằng các lối vào bí mật trên mặt đất. Nói không hoa, mê cung dưới lòng đất chính là vũ khí mạnh nhất để các thành viên Steel Commandment ở Venice dùng để truyền tin và chạy trốn. Nhưng bây giờ nó lại lọt vào tay Blood Owl. Tất nhiên Blood Owl rất hài lòng về nơi này vì hắn luôn khát khao một nơi như vậy. Ở đây, hắn có thể bày biện được đủ thứ dụng cụ thí nghiệm và không bị những hàng xóm nhiệt tình quấy rầy. Với độ sâu bao gồm mực nước 2 mét cộng với lớp đất cát gần 20 mét, cho dù hắn có mở một live show, thì âm thanh cũng không thể truyền lên mặt đất. Nhưng câu nói uy hiếp của giáo sĩ cao cấp trước khi chết mới là thứ làm hắn kích động nhất, vì hắn đã biết trước đối phương sẽ cử một đội thành viên còn mạnh mẽ hơn đến tiêu diệt mình. Liệu có người cấp cường không nhỉ? Blood Owl đang rất mong đợi. Nếu bàn về cấp bậc của năng lực, thì không ai biết cách phân chia cấp bậc này bắt đầu được lưu truyền từ khi nào. Dường như nó luôn tồn tại trong một thế giới thần bí mà người thường không thể biết được. Ở thời đại đa quốc gia, chính phủ các nước luôn che giấu một nhóm người có siêu năng lực, người cải tạo, người đột biến, vân vân, để bồi dưỡng bọn họ trở thành vũ khí của mình. Còn trong thời đại thế giới thống nhất, đế quốc cũng chưa từng công khai loại sức mạnh này cho toàn dân, nhưng bọn họ lại vạch ra một hệ thống tiêu chuẩn để có thể chia cấp một cách chính xác nhất. Thực ra hệ thống này rất đơn giản. Từ cấp giấy đến cấp thần chỉ dựa vào hai số liệu để xác định, đó là thời gian và số lượng. Ví dụ một người cấp giấy có thể giết chết 20 người thường trong một giờ, vậy thì cấp bính có thể giết chết 200 người trong một giờ, hay nói cách khác là giết chết 20 người trong vòng 10 phút. Giả thiết này được xây dựng trên tiền đề là mục tiêu sẽ phản kháng và bỏ chạy, thời gian càng ngắn và số người càng nhiều thì cấp bậc càng cao, khi có thể giết chết 1 triệu người trong một giây. Thì đó chính là thần. Tất nhiên, điều kiện của phương pháp xác định cấp bậc này nằm ở chỗ phải sử dụng sức mạnh của bản thân để làm việc này. Những người tương tự như phi công lái máy bay ném bom không thể tính vào đây được. Trong hệ thống đánh giá của đế quốc, thời gian đồng nghĩa với sức phá hoại cao nhất, cho nên những người có siêu năng lực chiếm ưu thế về thời gian thông thường sẽ có khuynh hướng tấn công, còn số lượng lại chứng minh cho khả năng phá hoại và sinh tồn của người có siêu năng lực. Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ như người cải tạo, bản thân những người này không có năng lực gì đặc biệt mà chỉ có thể dùng thân thể đã được cải tạo để chiến đấu. Tuy chúng có thể đạt được yêu cầu về mặt cấp bậc, nhưng trong tình huống một chọi một với người có siêu năng lực cung cấp, đặc biệt là những người có xu hướng tấn công, thì kẻ thua trận chắc chắn là người cải tạo. Nhìn chung thì hệ thống này khá tiêu chuẩn và có thể áp dụng rộng rãi cho toàn bộ loài người trên hành tinh. Chỉ là đến tận bây giờ, trên địa cầu chưa từng xuất hiện nhân vật đạt đến cấp thần. Những người có siêu năng lực đến cuối đời thường chỉ có thể dừng chân tại cấp cường. Những người có thể đạt đến cấp thứ tư hung đã có thể xem là tuyệt thế cao thủ. Blood Owl chính là cao thủ thuộc đẳng cấp này. Không những thế, hắn mới 30 tuổi, nên thực lực hoàn toàn có thể tăng thêm. Để đạt được điều đó, hắn chỉ cần càng nhiều con mồi và vật thí nghiệm. Giữa trưa ngày thứ hai sau khi xảy ra vụ án tại Paris, Blood Owl lại xuất hiện ở Venice. Hắn bước đi nghênh ngang trên đường và không hề lo lắng vẻ ngoài khá bắt mắt của mình sẽ thu hút sự chú ý của người đi đường. Thật ra đây là một hiện tượng rất kỳ lạ. Tội phạm càng sợ bị bắt thì càng có vẻ lấm la lấm lét. Còn loại người như Blood Owl lại có thể hòa mình vào biển người. Cho dù có người nhìn hắn nhiều lần thì cũng chỉ vì thân hình cao lớn của hắn mà thôi. Mọi người không thể ngờ hung thủ vừa gây ra vụ án đẫm máu tại nơi công cộng vào đêm qua lại dám đi lại nhanh ngang trên phố như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bởi vì điều này không phù hợp với đường lối tư duy thông thường. Một giờ chiều, Blood Owl đang ngồi ăn ngấu nghiến một suất tôm cá và cua tươi dành cho hai người trong một căn tin, thậm chí hắn còn gọi đến hai phần tráng miệng kiểu Ý. Không lâu sau, một người đàn ông châu Á đeo kính đen gọng tròn và cột tóc đuôi ngựa rất dài bước vào căn tin. Tên này đầu hoáng mắt chuột, bộ dạng lấm la lấm lét, hắn kéo cổ áo gió lên che kín mặt và cằm. Vừa bước vào, hắn liền tính toán tất cả các con đường chạy trốn một cách thành thạo. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn qua toàn bộ nam nữ bên trong quán một lượt. Chỉ cho đến khi xác định không có gì bất thường, hắn mới ngồi xuống đối diện với Blood Owl. Ngài Gillies là ta, trong lúc hắn nói chuyện, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh. Blood Owl trả lời. Ta đã gọi thức ăn cho ngươi, nhưng vì ngươi đến muộn, nên ta đã ăn hết phần của ngươi. Ta chỉ đến muộn 5 phút, người đã ăn hết cả món tráng miệng, đồ ăn ở đây được đem lên lần lượt mà. Bớt nói nhảm đi, thứ ta cần đã làm xong chưa? Nghe này anh bạn, đêm qua sau khi người rời khỏi quán rượu, sự việc do người làm đã náo động toàn thành phố. Nói không chừng cảnh sát dựa vào camera theo dõi đã điều tra ra ta từng nói chuyện với người, giờ ta cũng bị dính vào phiền phức rồi. Blood Oath cắt ngang đối phương, ngài tà đạo, ngươi muốn nâng giá sao? Đúng là tà đạo muốn nâng giá, ít nhất trước khi Blood Oath hỏi câu hỏi này, thì hắn muốn nâng giá. Nhưng bây giờ, khi ánh mắt của hắn tiếp xúc với ánh mắt đối phương, tà đạo bất chợt dùng mình, không dám, không dám. Ta làm người môi giới không chỉ mới ngày một ngày hai, trước giờ luôn giữ uy tín. Cách làm việc của người rất nổi tiếng, nên không cần giải thích gì nhiều. Chỉ cần nói cho ta biết thứ đó khi nào đến nơi là được. Đôi mắt của tà đạo dưới cặp kính đen mèn xoay hai vòng rồi trả lời, bức họa của ngươi đã tìm được người mua rồi. Đó là một nhà sưu tập tư nhân thuộc hoàng tộc và có chỗ dựa rất chắc chắn nên cái gì cũng dám mua. Trong vòng hai ngày, hắn sẽ trả tiền. Khi tiền của hắn được chuyển khoản cho ngươi thì dựa theo bàn bạc lúc đầu, ta sẽ được hưởng 10% lợi nhuận, 90% còn lại dùng để mua dụng cụ cho ngươi. Ta đã bàn bạc kỹ lưỡng với những ông chủ chợ đen. Ngay ngày hôm nay, những dụng cụ điều trị sẽ đến, chất hóa học cũng dễ kiếm, chỉ có dụng cụ tra tấn thì hơi khó. Bọn họ phải đi các cửa hàng đồ chơi người lớn ở các thành phố khác à, ý ta là đến các đại lý cung cấp mới mua được, còn thiết bị nghiên cứu, nếu cần ngay thì sẽ hơi mắc, nhưng cũng không khó kiếm. Về số tiền còn lại, trước kia người đã nói muốn rửa thành tiền mặt. Bần đạo đã giúp ngươi bàn bạc với các ông trùm ở quanh đây. Bọn họ nói ngươi phải trích ra 15%, thì bọn họ mới chịu rửa giúp ngươi. Cũng không được mặc cả, ngươi thấy có được không? Nếu không được, thì ta đưa thẳng tài khoản cho ngươi. Blood Oath cũng không suy nghĩ nhiều, hắn quét sạch chút thức ăn còn lại trên đĩa rồi đứng dậy nói, ba ngày sau gặp lại tại nơi này, thời gian như cuộc hẹn lần trước. Nói xong, hắn ném hai tờ tiền lên bàn rồi bỏ đi một cách nghênh ngang. Tà đạo nhìn theo Blood Oath cho đến khi bóng dáng hắn khuất dần dần sau cửa kính. Lúc này, hắn nhìn đông nhìn tây một lượt rồi nhét hai tờ tiền kia vào ngực nhanh như chớp. Sau đó, hắn hét lên, phục vụ, tính tiền. Vừa nói, hắn vừa lấy một tấm thẻ tín dụng nợ nần chồng chất ra khỏi visa. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 4, báo thù. Tiếng ồn ào đã đánh thức Peppermint, hắn liếc nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã là hoàng hôn. Thường thì khi hắn ngủ gục trên bàn làm việc sẽ không ai gọi hắn dậy, trừ khi xảy ra tình huống như có một biểu kiện chứa bom được gửi tới sở cảnh sát. Được rồi, mau ngồi xuống hết cho ta, thành thật một chút, hừ, đưa tên sùi bọt mép kia tới bệnh viện, ngươi là lính mới à, đừng còng tay những tên sử dụng ma túy quá liều lại. Nếu nói chết trong hành lang, thì biết làm sao, tiếng quát mắng của Deacon vang lên bên ngoài cửa. Lại có hai đám lưu manh bị bắt vì đánh nhau bằng vũ khí. Những tên lưu manh đã sứt đầu mẻ trán trên hành lang, dù bị còng tay, nhưng vẫn không chịu yên lặng, mà đang đấu võ mồm với nhau. Trị an của vùng này thật sự khiến các cảnh sát phải đau đầu, hầu như sở cảnh sát đều tấp nập đến lạ thường vào khoảng thời gian từ đêm tới sáng mỗi ngày. Paperman thở dài một hơi, hắn thầm nghĩ dù sao bây giờ mình cũng chẳng ngủ nổi nữa, nên lắc đầu cho tỉnh táo, rồi mở chiếc máy tính đã bị khóa màn hình để tiếp tục công việc điều tra. Trong mắt vẫn ngấn nước, còn miệng thì liên tục ngáp dài, hắn thật sự không có hứng thú với công việc trong văn phòng. Nếu bảo loại cảnh sát như Paperman chạy mấy chục cây số để truy bắt tội phạm thì chắc chắn tinh thần của hắn sẽ phấn chấn, nhưng nếu bảo hắn phân tích và sàng lọc tin tức thì thật chẳng khác chịu cực hình. Chỉ tính riêng đường hàng không, một ngày đã có nhiều người thế này ra vào, thành phố du lịch chết tiệt. Paperman vừa xem những ghi chép xuất nhập cảnh được gửi tới từ sân bay vừa chửi ầm lên. Vì không thể dùng tên tuổi để điều tra, nên nếu muốn tìm Blood Oath thì chỉ còn cách xem từng tấm ảnh chứng minh nhân dân của các du khách đã xuất nhập cảnh. Cả thế giới không phân quốc gia mà chỉ phân thành vùng miền, nên không còn khái niệm hộ chiếu. Thế là Paperman bắt đầu rà soát từ ghi chép của 7 ngày trước bằng cách quan sát gương mặt của mỗi người nhập cảnh một cách tỉ mỉ. Nếu là HL, bọn họ hoàn toàn có thể điều động một lượng lớn nhân viên để làm việc này, nhưng Paperman đã ăn canh bế môn bên phía ông bạn già Malone, từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn canh bế môn, nên hắn đành phải dùng cách duy nhất nằm trong phạm vi quyền hạn của một cảnh sát bình thường. Paperman cũng không giao việc này giao những cảnh sát khác, bởi hắn không yên tâm. Có lẽ là do công việc truy bắt tên tội phạm này không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào, hoặc chăng hắn lo rằng, nếu có người bỏ sót, thì cơ hội tóm được Blood Owl sẽ mãi mãi tuột khỏi tầm tay. Sau 3 giờ làm việc liên tục, công tác điều tra của Paperman vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào. Thưa sếp, cửa phòng bỗng nhiên bị mở, sau đó một viên cảnh sát không gõ cửa đã chạy vào với bước chân lảo đảo, sau đó, hắn nói lớn, "Steel, steel." Đừng lắp bắp nữa, trông người luống cuống giống như dân thường ấy, ngươi là cảnh sát mà, Paperman trả lời bằng giọng bình tĩnh. Sự uy nghiêm và bình tĩnh của hắn khiến viên cảnh sát hơi bình tĩnh lại, ít nhất thì hắn nói chuyện đã lưu loát. Thưa sếp, Steel Commandment, ngài mau ra ngoài xem thử đi. Paperman đứng dậy, không nói gì thêm mà chỉ đi thẳng ra ngoài. Thật ra trong lòng hắn cảm thấy khá vui vẻ, bởi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng hắn đã có lý do để ra ngoài hít thở không khí. Bước ra khỏi sở cảnh sát, hắn thấy tất cả mọi người đều nhìn về bầu trời phía bắc, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và ngỡ ngàng. Một thành giá khổng lồ, sáng rực đang lơ lửng giữa bầu trời đêm, đó không phải là khói lửa, cũng không phải là hình ảnh ba chiều, mà là hoa văn do một loại năng lượng nào đó tạo thành khi cháy lên. Đùa gì vậy? Paperman nhìn thành giá. Khóe miệng hắn lại nhếch lên, nhân vật lớn như giám sát trưởng của thánh vực cũng đã đến, muốn gây chiến tranh sao? Sau đó, trong áo khoác của hắn có nhiều tờ giấy trắng bay ra tầng tầng lớp lớp, chúng tự động bay xuống dưới chân hắn rồi tạo thành một tấm thảm bay bằng giấy. Paperman đứng lên tấm thảm bay và nhanh chóng bay về phía thanh giá đang lơ lửng ở phía xa. HL, đơn vị thứ hai tại phương Bắc. Trên màn hình lớn trong phòng làm việc của Jim Malone hiện lên hình ảnh thánh giá khổng lồ đang lơ lửng giữa trời, còn hắn thì đang trợn mắt há mồm, đến nỗi hắn không hề hay biết tàn thuốc của điếu xì gà trên tay đã rơi xuống đôi giày da bóng loáng của mình. Thượng tá, vừa rồi ngươi nói đến đâu rồi? Kẻ vừa hỏi là một người đàn ông mặc quân phục màu đen của HL, hắn đang ngồi đối diện với bàn làm việc của Malone. Tóc của người này màu vàng và được chải chuốt rất gọn gàng, khuôn mặt cũng có thể nói là anh tuấn. Đáng tiếc, một vết sẹo ngang đã chia toàn bộ khuôn mặt của hắn thành hai phần và góc phần khiến nó toát lên vẻ dữ tợn. Melon xoay ghế rồi nhìn đối phương mà nói, "Hà, đừng lo lắng, ngài Fango, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, ta sẽ cử người đến đó ngay đây." Hắn vừa nói vừa định vươn tay cầm chiếc điện thoại trên bàn. Fango ra hiệu cho hắn ngừng lại, sau đó mới mở miệng nói, "Không cần đâu. Để một mình ta đi là được rồi. Không phải ta không tin tưởng sức chiến đấu của đơn vị, nhưng ta muốn gặp người của Steel Commandment, nói không chừng lại có thể gặp được trong tình huống này." Melon vội vàng nói, "Ngài Fango, ngài mới đáp máy bay được vài giờ, hơn nữa, tướng quân cử ngài đến." Thượng tá đừng nhiều lời, mệnh lệnh của tướng quân không hề xung đột với trách nhiệm đối với HL. Fango đứng dậy, nói tiếp, "Hung phạm với mức độ nguy hiểm cấp 4 cần phải bị giết, những kẻ phản loạn dám giễu võ dương oai ở thành phố càng cần phải bị giết." Hắn quay người, có lẽ hắn muốn nhắc nhở đối phương bằng 4 chữ vương quyền vô thượng trên lưng áo của mình, luật pháp luôn đứng trên tất cả. Bất cứ nhân tố nào bị phán quyết rằng có khả năng uy hiếp đến sự thống trị của đế quốc đều phải giết sạch, không cần bẩm lên trên hay đặc xá. Phía bắc thành phố Venice. Trên mặt biển cách đảo Murano không đầy 2 cây số bỗng xuất hiện một tảng băng trôi với đường kính lên đến cả 100 mét, màu sắc của khối băng cũng là một màu trắng vô cùng kỳ lạ, còn trên mặt của khối băng lại có hơn 10 người đang đứng. Chân bọn họ đi ủng kim loại, mình mặc quần áo màu trắng và vạt áo kéo dài đến tận đầu gối, trên thắt lưng có khắc hình thánh giá, từ hai vai đến cổ áo được chế tạo bằng chất liệu cứng rắn. Cổ áo cao đến tận xương gò má che hết nửa khuôn mặt, trước ngực của chiếc áo dài màu trắng còn có một biểu tượng thánh giá màu đỏ rực rỡ, đó chính là biểu tượng của Steel Commandment. Người dẫn đầu hơn 10 kỵ sĩ giáp nặng là giám sát trưởng Gva Buchanios, người này cao đến 2 mét, một cây thánh giá còn lớn hơn cả cột đèn đường đang đặt xéo trên lưng hắn. Gva Buchanios mặc áo dài màu trắng được mạ kim loại nhiều nơi, nhưng lại không có giáp trụ che phủ các bộ phận của cơ thể. Sau khi lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi ra khỏi ngực và nhận ra kim đồng hồ đang rung lên một cách dữ dội, hắn liền cười gằn rồi nói, xem ra cao thủ ở đây cũng không ít. Một người đàn ông mặt đen có xương quai xanh dựng đứng ở bên cạnh Butanios nói, thưa sếp, trước đây mục sư trưởng đã cảm ứng được hung thủ giết chết hơn 100 huynh đệ của chúng ta chỉ có một người, nhưng theo tình hiện nay, nếu dẫn dụ một mình hắn xuất hiện thì không sao, nhưng nếu lỡ như hắn không đến, ngược lại còn thu hút sự chú ý của quân chủ lực HL thì. Butanios nói, quận quan là gốc rễ của chúng ta. Tuy Venice chỉ là một nơi nhỏ bé, nhưng hơn 100 huynh đệ đã bị giết tại đây trong thời gian chưa tới nửa ngày, đã vậy lại còn do một người ra tay. Ta không cần biết hắn là ai, thuộc thế lực nào. Tóm lại, chúng ta không để cho hắn nhìn thấy ánh bình minh ngày mai. Trong thành phố ngầm dưới lòng Venice. Ban ngày, sau khi Blood Owl gặp tà đạo, hắn đã đi đến một cửa hàng và mua một lượng lớn chất bảo quản và những nguyên liệu khác để điều chế một loại chất hóa học có thể át đi mùi xác chết. Tiếp theo, hắn còn dành một ít thời gian để đến cửa hàng kim khí để mua vài thứ, nhằm cải tạo lại hệ thống thông gió của hai căn phòng rồi gom tất cả xác chết và tay chân đứt gãy vào đó. Bận rộn suốt cả ngày, rốt cuộc cũng có thể xem như đã dọn dẹp xong. Về phần vết máu và các chất lỏng không biết tên thì được Blood Owl dùng để chét lên tường như sơn, dù sao hắn cũng không quan tâm đến mùi ấy, nên chẳng có lý do gì phải xử lý. Dụng cụ thí nghiệm và thiết bị máy tính thì cần phải chờ tin tức của tà đạo, còn các dụng cụ gia đình thông thường như giường và tủ lạnh thì hắn không có thời gian để đi mua. Vì vậy, hắn quyết định sẽ đi tìm một khách sạn trên mặt đất để ở tạm một đêm. Blood Owl tìm lại một lối đi lên. Sau khi rà soát toàn bộ lối ngầm một lượt, hắn đã hiểu rõ các vị trí của thành phố Venice trên mặt đất, nên hắn biết mình sẽ xuất hiện ở nơi nào trong thành phố. Nhưng sau khi lên mặt đất, hắn còn chưa kịp nhìn biển tên đường ở bên cạnh, thì đã nhìn thấy một cảnh còn thú vị hơn. Chỉ thấy Blood Owl vừa nhìn bầu trời phương Bắc, vừa bật cười như điên ở giữa phố xá. Bây giờ, một thành giá màu trắng xuất hiện trong mắt hắn. Chuyện audio phiến tội. Tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 5, 3 chỉ thị. Khi Paperman bay qua bến cảng, hắn bỗng phát hiện một bóng người giữa màn đêm, và đang tiến lại gần mình. Người này liên tục nhảy qua đỉnh các tòa nhà từ phía nam, thế mới thấy thân thủ của hắn ta thật không tầm thường, nhưng trong phút chốc, khó có thể xác định được lai lịch và mặt mũi người đến. Cũng chính vì vậy, Paperman đành phải ngừng bước để đề phòng gặp phải tình huống trước sau đều có địch xuất hiện. Lúc này vẫn đang là ban đêm, phía trên mặt biển chỉ có ánh sáng do thành giá rực rỡ rọi xuống, người vừa đến mặc áo đen và hành động rất nhanh. Khi hắn còn cách mình chừng 100 mét, Paperman vẫn không thể xác định được hắn là địch hay bạn. Người đó chợt ngừng lại ở trên cao rồi nhìn về phía Paperman, đến 80% là đang suy đoán thân phận của Paperman. Hai người đều là cao thủ cấp cường, nên suy nghĩ trong lòng đều như nhau. Với lại khoảng cách giờ đây đã xấp xỉ phạm vi an toàn của bản thân, vừa có thể chiến vừa có thể lùi. Nếu như tiến lên thêm thì khi ra tay chắc chắn sẽ là một mất một còn. Tất nhiên, hai người đều giả thiết rằng cấp bậc năng lực của đối phương nhỏ hơn hoặc bằng mình, còn nếu người đối diện là cao thủ cấp hung thì khoảng cách cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Paperman mở miệng trước. Nghe này anh bạn, ta là cảnh sát, nếu ngươi là đồng bọn của đám người trên biển, thì ta rất xin lỗi, vì ta không thể để ngươi đi qua được. Veo nghe xong bèn thở phào một hơi, trong lòng thầm nhủ, thì ra chỉ là một tên cảnh sát. Năng lực bay của hắn cũng hiếm thấy, nhưng ở một nơi nhỏ bé như Venice này, nhiều nhất hắn chỉ là một nhân vật cấp bính mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn bèn bật cười và trả lời, ồ, thì ra là người phe mình, ngại quá. Vì người không mặc đồng phục, nên ta không nhận ra, giọng điệu của hắn ẩn chứa chút kiêu ngạo và xem thường. Hai người cùng di chuyển khiến khoảng cách hơi rút ngắn lại, chỉ là cả hai vẫn chưa buông lỏng hoàn toàn vì ai biết được đối phương có lừa gạt mình hay không. Đến khi Paperman nhìn rõ đồng phục màu đen trên người của Pharaoh, hắn mới có thể xác định đó là quân phục của HL và bỏ qua sự đề phòng, ngươi là người của Jima, trước đây ta chưa từng gặp ngươi. Jim, ngươi muốn nói đến thượng tá Malone sao? Caro bỗng đánh giá người đàn ông trước mặt với vẻ nghi ngờ, xem ra người hiểu rất rõ HL ở vùng này. Cũng biết chút đỉnh thôi, Kaperman nói như vậy thì người không phải là thành viên của HL vùng này. Caro không muốn lãng phí thời gian với một tên cảnh sát còn con, nên chuyển chủ đề. Được rồi, với quân hàm của ta thì không có nghĩa vụ phải tiết lộ bất cứ thông tin gì về nội bộ của HL cho ngươi. Ta thấy dường như ngươi là người có siêu năng lực, nên chi bằng cứ ở lại nơi này ngăn chặn những tên tâm thần hoặc ma men đến gần, tránh lát nữa chiến đấu lại lỡ tay làm bị thương người khác, đồng thời cũng vì an toàn của bản thân ngươi. Hắn nói xong bèn quay người bay về phía mặt biển với tốc độ nhanh như gió giật. Mấy giây sau, hắn đã đạp lên mặt nước và chạy đi rất xa. Tuy Paperman hơi bực vì thái độ Ferro, nhưng nhìn phong thái của đối phương thì chắc hẳn cũng phải là cao thủ trong HL. Chỉ nhìn bước chân như chuồn chuồn đá nước, hắn đã biết mình không thể thực hiện được. Thôi được, trước tiên ta cứ đứng nhìn từ xa, hy vọng sẽ không cần đến mình ra tay. Paperman thấy có người bằng lòng xung phong đánh trận đầu, nên cũng thành toàn cho hắn, còn mình làm quân chi viện là được. Mấy năm trước, hắn từng đọc một vài tài liệu báo cáo về sức chiến đấu của giám sát trưởng thánh vực, nên hôm nay hắn muốn chứng kiến tận mắt, xem thử người đó có phải có ba đầu sáu tay hay không. Thế là hắn ngồi trên thảm giấy và đuổi theo hướng Ferro vừa chạy đi với tốc độ không nhanh không chậm. Nhắc đến ba đầu sáu tay thì lúc này đúng là có một tên ác ôn ba đầu sáu tay đang chạy đến. Tất nhiên, ba đầu sáu tay chỉ là ẩn dụ, bởi nếu áp dụng cho Blood Owl thì đúng là hơi thiệt thòi cho hắn, hắn đâu chỉ ba đầu sáu tay. Nếu ở trong thời đại thông tin chậm như rùa bò, thì loại người như hắn chắc phải được đồn thổi thành, tám cánh tay, có sừng, ăn thịt người, vân vân. Lão già, ngươi không có tay sao? Blood Owl ngồi trên một chiếc thuyền đáy bằng và đang nhìn gã lái thuyền bằng ánh mắt nôn nóng. Tóc của người lái thuyền đã hoa râm, hắn mang chùm râu già đến mức không thể già thêm được nữa, giọng nói của hắn đậm chất sông nước Italy, ha ha ha, chàng trai trẻ, thuyền của ta là thuyền tham quan, nên tốc độ không thể so với đám đồ chơi chạy bằng động cơ được. Đám hải tặc cụt chân chèo thuyền bằng chân còn nhanh hơn người. No, chàng trai trẻ. Phải biết rằng trên sông nước trong thành phố phải chèo chậm mới có thể thưởng thức phong cảnh. Lái thuyền chỉ lên trời, người hãy thưởng thức ánh trăng của địa trung hải đi. Blood Owl lẩm bẩm một mình với giọng thật nhỏ, tại sao ta vẫn chưa giết hắn, khi nhìn thấy gương mặt của hắn vào mấy phút trước, ta đã muốn giết hắn kia mà. Hắn hít sâu một hơi rồi nhìn lái thuyền, lão già, à không, chú em, ta nhắc lại câu nói mà ta đã nói với ngươi vào mấy phút trước thêm lần nữa. Chính là câu nói lúc ta đưa tiền cho ngươi, chắc hẳn ngươi vẫn còn nhớ chứ. Rồi bỗng hét lớn, con mẹ nó, tốc độ nhanh nhất, đưa ta đến nơi có ánh sáng màu trắng kia. Ồ, chàng trai trẻ, ta không trẻ như ngươi nói đâu. Không biết tại sao giọng của lái thuyền lại biến thành giọng của người Yuger. Blood Owl nói, nếu không phải ta đã đi cả ngày, nên muốn nghỉ ngơi một chút, hắn siết chặt nắm đấm, sau đó lại nhẫn nhịn bỏ tay xuống, nghe này anh bạn. Ta biết người sợ đến đó sẽ gặp nguy hiểm cho nên mới rề ra, nhằm khiến ta mất hết kiên nhẫn rồi lên bờ để kiếm được một món hơi, nhưng để ta phân tích tình huống cho người. Nói đến đây, hắn ngừng lại một lúc rồi dùng tay bẻ gãy một khúc gỗ trên thuyền. Sau đó, lái thuyền còn chưa kịp hét lên thì hắn đã gồng tay trái rồi ném khúc gỗ đi. Khúc gỗ giống như tên lửa bắn vỡ một cây cầu nhỏ cách đó hơn 10 mét ở bên bờ sông. Tay lái thuyền lập tức trợn mắt há mồm tại mạn thuyền, cái cằm dường như đã rớt ra ngoài. Lúc này, Blood Owl lại nói tiếp, nếu 10 phút sau ta vẫn chưa đến bến tàu, thì người sẽ biến thành mái chèo. Còn nếu quyết định nhảy khỏi thuyền thì, tin ta đi, người sẽ biến thành mái chèo ngay lập tức. Người cũng không được hét lên hoặc tiếp tục nói nửa câu bằng bộ râu già và khẩu âm các vùng chuyên dùng để lừa du khách tham quan. Mau trèo đi. Còn mái chèo mà ta muốn nói đến là một vật cứng hắc. Không thể hít thở, không có bất cứ đặc điểm nào của sinh vật, ta chỉ đứng ở đuôi thuyền, cầm lấy phần giữa của nó rồi quay với tốc độ cao bằng lực tay gần 300 kg của ta, thì thể nào cũng nhanh hơn những món đồ chơi gắn động cơ kia. Câu nói cuối cùng của hắn đã chuyển thành tiếng gào lớn. Trong lòng tay lái thuyền thầm thét lên, đó là chân vịt chứ, tên này không phải là người, có thể chết đó, tiêu rồi, quanh năm trôi nổi trên sông, ta nào phải kẻ nhát gan. Lừa khách tham quan biết bao năm nay, bây giờ xem như xong rồi. Tuy hắn sợ, nhưng tay lại tăng thêm sức, tốc độ chèo thuyền có thể sánh ngang với tay chèo trong đội thuyền rồng. Vì vậy mới có câu, con người toàn bị ép buộc, mà thành, lúc đau kề lên cổ, thì mấy ai có thể kêu cha gọi mẹ, đây gọi là ý chí cầu sinh. Khi Blood Owl và tay lái thuyền đang ngắm cảnh trên sông, thì ở trên biển, Pharaoh đã đụng độ với hơn 10 người của Steel Commandment. Pharaoh bay thẳng một đường từ phía nam, sau chốc lát hắn đã xuất hiện trên một tảng băng trôi, nhưng đối phương không hề tấn công hắn ngay mà chỉ tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, dường như một vị khách không mời vẫn chưa đủ khiến bọn họ ra tay. Ánh mắt của Pharaoh lướt qua khuôn mặt của từng kỵ sĩ, trong đó có cả người đàn ông mặt đen, cuối cùng mới ngừng trên mặt của Bojangles. Trước đây chỉ nhìn thấy mặt trên lệnh truy nã, hôm nay rốt cuộc đã được gặp. Bojangles nhìn đối phương bằng ánh mắt xem thường, hiển nhiên rằng bộ quân phục đã chứng minh thân phận của người đến, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, quả nhiên người đầu tiên đến nơi là chó săn của HL, vậy, người giết các giáo sĩ vào 20 tiếng trước là người sao? Phản tặc, giọng điệu của người lớn thật, Pharaoh không hề phủ nhận sự việc liên quan đến giáo sĩ. Tất nhiên hắn cũng không thừa nhận vì hắn không biết đối phương muốn ám chỉ điều gì, nên tạm thời im lặng có lẽ sẽ đổi được nhiều tin tình báo hơn. Có lẽ vì vậy mà hắn trả lời, nhớ cho kỹ, Bojangles, người sắp chết trong tay của Great Pharaoh. Bojangles nói, ồ, ra là Pharaoh, thành viên của viên tước mạng long. Được lắm, nhìn thấy thánh giá của ta vẫn dám một mình đến đây, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Dù đêm nay tên sát thủ kia không đến, nhưng nếu trừ khử được ngươi, thì cũng xem như không phí công đi một chuyến. Pharaoh rất kiêu ngạo nên sẽ không chịu thua, hừ, phản tặc không biết sống chết. Sát ý của hai người đã dâng lên thật cao, cuộc chiến sống còn sắp bùng nổ trong nháy mắt. Bây giờ, người đàn ông mặt đen lại đến gần và nói thầm vào tai Bojangles, thưa sếp, mục sư trưởng đã cảnh cáo rằng phải chờ hung thủ xuất hiện mới có thể dùng thánh giá. Bojangles trả lời với vẻ lạnh lùng, ta biết tự cân nhắc. Thực ra trong lòng giám sát trưởng như hắn đã bất mãn đối với mục sư trưởng từ trước, không chỉ vì đối phương chưa từng tham gia chiến đấu đã đạt được địa vị cao quý chỉ thua đại đoàn trưởng. Điều khiến hắn càng bực tức hơn chính là việc phải làm theo những lời tiên đoán rất chính xác. Nếu hắn không chịu tiếp thu và gặp phải nguy hiểm, kết cục chắc chắn là phải chết không có chỗ chôn. Lần này, khi Bojangles dẫn theo 10 kỵ sĩ thiện chiến rời khỏi thánh vực, mục sư trưởng dặn dò hắn 3 điều. Thứ nhất, khi hung thủ xuất hiện trước mắt ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết được đó chính là hung thủ. Thứ hai, sau khi hung thủ xuất hiện mới có thể sử dụng thánh giá. Thứ ba, cho dù kết quả ra sao, sau khi sự việc kết thúc phải lập tức rút lui, trong vòng 2 tháng không thể bước chân đến Venice lần nữa. 3 điều này khiến Bojangles, vốn cũng rất tự cao, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chẳng lẽ cần phải dùng thánh giá mới có thể tiêu diệt được cường giả đã giết chết hơn 100 giáo sĩ sao? Thưa sếp, lại có người đến, một kỵ sĩ đứng trước bẩm báo. Chỉ thấy một chiếc thảm bay bằng giấy màu trắng đang bồng bềnh trôi đến. Người ngồi trên thảm bay không phải là người Ấn Độ, mà là một người đàn ông châu Âu mặc áo khoác và đội mũ lưỡi chai. Paperman đúng là thiếu chút phong cách của cao thủ, nên cho dù là người cùng phe hay kẻ địch đều xem thường, và không xem hắn là nhân vật lợi hại. Bojangles nói, các người trừ khử hắn, sau đó lên bờ, và đừng để cho những tên lâu la đến đây. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Pharaoh rồi nói, còn ta thì sẽ lột da của con mãng xà này. Paperman cũng không rảnh để phản bác cách gọi lâu la, bởi 10 kỵ sĩ đã nhào tới mà không hề nói một lời. Mặc dù đồ đạc trên người cồng kềnh, nhưng những kỵ sĩ này vẫn có thể nhảy lên cao một cách thoải mái. Đám kỵ sĩ liên tục rút vũ khí sáng loáng ra khỏi hông, kẻ thì cầm kiếm, kẻ cầm giáo ngắn. 10 người tạo thành một hình bán nguyệt giữa không trung và bao vây Paperman, sau đó lần lượt đâm tới. Tình thế trước mắt đã không thể né tránh được nữa. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 6, Bảo Vây. Pharaoh đứng đối mặt với Bojangles, nhưng không dám làm bừa, khóe mắt hắn thì liếc nhìn Paperman, trong lòng thầm nói, bảo người thù ở bờ biển, nhưng người lại đi theo. Bây giờ, nếu ta mạo hiểm cứu người, thì khó tránh lộ ra sơ hở. Thật là phiền phức. Trong vài giây ngắn ngủi, trong lòng Pharaoh đã tính toán một lượt, cuối cùng, Vero quyết định bỏ rơi Paperman bởi hắn cảm thấy tên cảnh sát này cùng lắm chỉ là một người có siêu năng lực cấp bính. Nếu có cứu hắn thì cũng chẳng giúp được gì nhiều mà ngược lại còn vướng tay vướng chân. Chẳng may mình sơ suất mà lâm vào thế bị động thì hai người chỉ còn một con đường chết. Nhưng trong khoảnh khắc này lại xảy ra thay đổi nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Dây trắng trùng trùng điệp điệp bỗng bay ra khỏi áo khoác của Paperman rồi che phủ lấy hắn, giống như một cái trứng đà điều khổng lồ. Vũ khí của các kỵ sĩ vừa tấn công lên vỏ trứng liền vang lên tiếng kim loại va chạm vào nhau. Bức tường do giấy kết thành không ngờ còn cứng rắn hơn cả kim loại, vì cho dù chém hay đâm cũng không thể để lại chút vết xước. Ngược lại, cánh tay cầm vũ khí của các kỵ sĩ bị chấn đến tê dần. Vài giây sau, bọn họ từ lưng chừng trên không lần lượt đáp xuống mặt băng, sau đó không còn ai định nhảy lên nữa. Chỉ dùng một lớp giấy gần như trong suốt, nhưng không ngờ có thể đỡ được đòn tấn công của 10 kỵ sĩ thiện chiến. Khoảnh khắc này, mọi người có mặt tại đây đều thay đổi cách nhìn về tên lâu la kia. Người đàn ông mặt đen đến gần Buthalenus để xin chỉ thị. Thưa sếp, người này là cao thủ, thuộc hạ có thể thu cờ để đánh với hắn một trận không? Buthalenus gửi lạnh một tiếng rồi trả lời. Tùy người, nếu hung thủ vẫn còn ở Venice thì chắc hẳn hắn đã nhìn thấy thánh giá. Nếu hắn không còn ở đây thì trưng thánh giá ra cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Người đàn ông mặt đen nghe xong liền vẫy tay phải, thánh giá màu trắng giữa trời bỗng nhiên biến mất. Lúc này, trên tay hắn liền xuất hiện một cột cờ cao khoảng 3 mét, trên nền trắng của lá cờ có một thánh giá màu đỏ, hắn lặng lẽ cầm cột cờ đó làm vũ khí rồi nhảy lên không. Vero nói với Paperman, này cảnh sát, muốn sống thì mau dùng năng lực của người trở về bờ sông, tên này là tội phạm truy nã có độ nguy hiểm cấp 2 đấy. Ngươi tự lo cho mình trước đi. Tiếng nói vừa vang lên thì thân hình cao lớn của Buthalenus đã lao đến trước mặt Pharaoh. Nhân lúc đối phương đang nói chuyện, hắn tấn công một cách bất ngờ. Khó tưởng tượng nổi một người cao lớn còn vác theo một cây thánh giá khổng lồ lại có tốc độ đáng sợ đến thế. Chỉ là Pharaoh vẫn kịp phản ứng bằng cách di chuyển sang bên cạnh một chút, tuy khoảng cách không lớn, nhưng lại vừa đủ để bốn chi của đối phương không thể chạm vào hắn. Còn ở trên không? Tường giấy xung quanh Paperman đã tan biến, tấm thảm bay dưới chân cũng đã không còn, thay vào đó là một đôi cánh bằng giấy trắng khổng lồ. Hai vai và ngực của hắn không những xuất hiện vòng bảo hộ do giấy tạo thành mà còn nối liền với đôi cánh. Nếu nói hình tượng bây giờ của Paperman giống thiên sứ thì thật có phần gượng gạo, nhưng nếu nói là người chim thì cũng chẳng sai. Tóm lại, lúc này Paperman hành động trên bầu trời càng tự do thoải mái hơn. Hắn dứt khoát bay lên cao một tí để tránh khỏi phạm vi mà đối phương có thể nhảy lên. Sau đó hắn mới trả lời một cách ung dung, ta biết, ta từng nhìn thấy lệnh truy nã của hắn trong hồ sơ của HL. Quan cầm cờ Suez Sandrick, người có siêu năng lực cấp bính, có thể thay đổi nhiệt độ của những vật mình chạm vào. Cú vung tay này của Suez Sandrick tạo ra một thanh đao ánh sáng khổng lồ. Hắn rất tin tưởng mình có thể phá vỡ phòng ngự của Paperman. Nhưng lúc này khoảng cách lại quá xa nên đòn tấn công đã trượt mất. Thế là hắn điều chỉnh thân hình đang ở trên không nhằm mượn lực rơi xuống để chuyển sang tấn công vào lưng của Pharaoh. 10 kỵ sĩ cũng lặng lẽ tản ra rồi âm thầm tạo thành vòng vây siết chặt lấy Pharaoh. Đường kính của khối băng không quá 100 mét nên không gian né tránh của Pharaoh không lớn. Lúc này, Suez Sandrick đánh lén sau lưng từ trên không, còn bên cạnh đã bị Buthalenus chặn. Bên ngoài lại bị 10 kỵ sĩ lại vây kín, xem ra hắn đã không còn chỗ trốn. Nhưng vẻ mặt của Pharaoh vẫn vô cùng ung dung. Bây giờ, hắn nhanh chóng lùi nhanh về phía sau rồi chạy trên mặt biển lạnh lẽo như đi trên đất bằng, nhờ đó đã hóa giải nguy cơ một cách nhẹ nhàng. Đến lúc này Paperman mới hiểu, thì ra bước chân như chuồn chuồn đá nước của thằng này không phải chỉ dựa vào tốc độ mà bản thân hắn có một loại năng lực nào đó giúp hắn bước đi trên mặt nước. Sau khi đánh hụt, Suez Sandrick nhanh chóng phân tích tình thế tiếp theo. Không lâu sau, hắn đã đoán được suy nghĩ của Pharaoh, thế là hắn quay đầu lại rồi nói với Buthalenus, thưa sếp, xem ra năng lực của hai người này đều không thuộc hệ tấn công. Bọn chúng muốn kéo dài thời gian để quân đội chi viện của HL bao vây nơi này. Trên mặt của Buthalenus vẫn lộ ra vẻ xem thường, cho dù ta đã chọn mặt băng nhỏ hẹp làm chiến trường. Nhưng lại đụng phải hai tên có thể bước đi chân không chạm đất. Hừ, Thật chẳng ngờ HL đã sa sút đến mức phải cử loại thông minh vặt chỉ biết giở trò để đến kiếm chuyện. Tất nhiên, Fenru biết đây chỉ là phép khích tướng đơn giản mà thôi. Trong tình huống liều mạng với người có siêu năng lực theo hướng tấn công trong không gian có hạn, thì cho dù có thắng cũng chỉ là thắng thảm, huống chi, đối phương còn có ưu thế về số lượng. Nếu cứ gắng gượng xông lên thì chẳng khác gì tự sát. Ha ha ha ha, Fenru bỗng bật cười, hắn trả lời, trước khi gặp các ngươi, ta vốn nắm chắc có thể bắt sống toàn bộ các ngươi, nhưng, nếu không xét về năng lực, vừa rồi chỉ nhìn các ngươi ra tay, ta đã biết rằng tiêu diệt toàn bộ các ngươi là một việc rất khó khăn, chỉ là ta chắc rằng mình có thể thoát đi một cách an toàn. Hắn bỗng ngừng cười, nhưng lúc này, một kẻ gọi là Gaiva Butalenus lại dùng phương pháp khiêu khích để gây chiến. Ngược lại, điều này khiến ta yên tâm không ít, xem ra các ngươi không có quân chi viện, cũng chưa sắp xếp chặt chẽ mà chỉ muốn dùng lá cờ thánh giá để dẫn dụ người nào đó đến. Kẻ đó cũng chính là người đã giết chết các giáo sĩ của phe người. Sau khi dẫn dụ mục tiêu xuất hiện và đạt được mục đích báo thù, các người sẽ nhanh chóng rút lui. Đây là những điều các người muốn làm. Dựa vào vẻ mặt của đối phương, Fenru biết những điều mình suy đoán là đúng. Thế là giọng điệu của hắn càng trở nên đắc ý hơn. Nhưng các người không ngờ lại gặp phải Great Fenru ở nơi nhỏ bé như Venice. Đồng thời, cũng không ngờ đến mục tiêu của người vẫn chậm chạp chưa chịu đến và viên cảnh sát đang lơ lửng trên trời. Trong chốc lát, các người không thể xử lý ổn thỏa được, vì vậy bây giờ các người đã lâm vào thế cưỡi hổ khó xuống. Nếu bỏ đi với hai bàn tay trắng thì rất mất mặt, còn liều một ván thì các người chưa chắc có thể giết được hai người chúng ta, mà nếu dây dưa mãi thì sớm muộn gì cũng bị HL bao vây. Hắn thò tay ra chỉ về phía Butalenus, vì vậy bây giờ ngươi có nói gì cũng vô dụng thôi, ta sẽ không để các ngươi chạy thoát, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức liều mạng với các ngươi. Ngươi cứ đợi quân đội của đơn vị thứ hai đến, sau đó suy nghĩ xem nên đầu hàng hay đợi xử tử tại chỗ. Huyệt thái dương của Butalenus bỗng nảy lên thình thình, cơ bắp toàn thân căng phồng tới mức sắp phá rách quần áo. Hắn thò tay nắm lấy thanh giá khổng lồ ở đằng sau với vẻ giận dữ. Tên hèn nhát, ngươi thật sự cho rằng ta không thể giết ngươi được sao? Suốt Sandwich ngập ngừng muốn nói gì đó. Hắn định ngăn cản hành động của giám sát trưởng, nhưng hắn bỗng suy nghĩ, Fenru đã phát hiện được mục tiêu của phe mình. Với lại mình cũng không có viện quân, mà hung thủ lại chậm chạp chưa xuất hiện, nên bây giờ tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Thế là hắn cũng không nói nữa, mà chuẩn bị chi viện cho Butalenus. Paperman đang lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Sau đó lại thấy bên dưới bắt đầu có hành động, nên cảm thấy mọi chuyện sắp hỏng bét. Thế là hắn giảm độ cao xuống còn cách mặt nước 1 mét, rồi nói với Fenru, phải cẩn thận, ta đến giúp người. Fenru cảm thấy rất buồn cười, chẳng lẽ một trong những cao thủ có thể đếm trên đầu ngón tay của HL tại châu Âu, mà lại cần một cảnh sát bình thường giúp đỡ sao? Nhưng hắn cũng biết trong tình huống hiện giờ không thể nhiều lời, nên nói, tùy ngươi. Nếu người bị giết, thì ta cũng không có cách nào khác. Cùng lúc đó, trên bầu trời đằng xa đã có thể thấy vài đốm sáng lờ mờ đang từ từ đến gần. Đó là trực thăng chiến đấu của HL, còn trên mặt biển cũng xuất hiện một vài cái đốm sáng đang nhấp nháy, chắc hẳn là tàu con thoi thiết giáp. Còn phía đất liền, trên bên cảng sớm đã dày đặc xe cảnh sát, quân đội của HL còn xuất hiện sớm hơn cả cảnh sát. Bọn chúng đến nơi sau khi Fenru và Paperman rời khỏi bến tàu được 1 phút. Butalenus biết sự việc không thể chậm trễ thêm. Nếu nhanh chóng giết chết Fenru rồi trở về đảo Murano bằng tàu ngầm, thì cũng còn kịp. Nếu không, có thể đánh vào thành phố Venice sau đó cùng thủ hạ chia nhau ra chạy vào thành phố ngầm, tránh khỏi một trận này rồi sau đó trà trộn ra khỏi thành phố. Butalenus nghĩ đến đây liền hạ quyết tâm, nên không còn kiêng dè gì nữa. Chỉ thấy hắn bỗng vùng thanh giá lên rồi chém xuống, một dải trắng chợt xuất hiện rồi ập vào bờ xóa với khí thế như muốn xé rách trời và biển. Trong nháy mắt, bến tàu như phải chịu một trận sóng thần cỡ nhỏ với tốc độ gấp 3 lần bình thường. Những cảnh sát và nhân viên HL đứng trên bờ chỉ cảm thấy gió mạnh ùa vào mặt, sau đó bọn họ vừa hét lên đã uống phải 2 ngụm nước biển. Tiếp đến lại phát hiện 2 chân mình đã rời khỏi mặt đất rồi bay lên trời cùng với xe hơi, gỗ vụn, bùn đất, sau đó đập mạnh xuống đất. Vài giây sau, cảnh tượng trong phạm vi 100 mét xung quanh bến tàu giống như vừa bị nước bẩn tạt lên, người và vật sức mẻ nằm la liệt khắp đường phố, tạo nên một khung cảnh bừa bãi. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi những người sống sót tỉnh táo lại thì chợt nghe thấy tiếng ầm ầm như hàng ngàn con ngựa đang phi. Không biết là do tốc độ âm thanh chậm hơn hay là bọn họ đã bị sóng đánh đến nỗi điếc tạm thời. Trên mặt biển, Feru trợn trừng đôi mắt, cơ bắp toàn thân đều căng cứng, nắm tay đang siết chặt của hắn cũng không tự chủ mà run rẩy. Trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, dù hắn thấy rõ mọi chuyện xảy ra nhưng vẫn không đủ năng lực và không gian để trốn tránh. Thế mà lúc này, hắn vẫn không bị tổn thương chút nào vì người đàn ông bên cạnh hắn đã dùng đôi cánh giấy để chặn đứng nước biển ập đến. Một cánh của Paperman bao lấy thân thể mình còn một cánh ngăn trước mặt Pharaoh. Trước cơn sóng dữ do thanh giá tạo nên, hắn vẫn không chút sức mẻ và đứng vững như Thái Sơn. Rốt cuộc thì người là ai? Ánh mắt Pharaoh nhìn Paperman giống như nhìn một quái vật. Cho dù Bartholomew là tội phạm nguy hiểm cấp 3, nhưng nếu không cầm thánh giá thì Pharaoh cũng không để vào mắt. Vậy mà viên cảnh sát này lại dùng năng lực của thân thể để chống lại đòn tấn công của thánh giá. Chẳng lẽ hắn cũng là cường giả cấp cường, hơn nữa hắn vẫn là cảnh sát mà không gia nhập HL. Bartholomew cảm thấy lưng mình đang chảy đầy đổ mồ hôi lạnh. Biểu hiện của Peppermint hiển nhiên đã khiến hắn sợ hãi. Lúc này, giám ngục trưởng của chúng ta đã không còn lòng dạ để chiến đấu. Hung thủ mà hắn muốn tìm vẫn chưa xuất hiện, nhưng lại ló ra Pharaoh, một thành viên trong viên tước mạng long. Sau đó không biết từ đâu lại chui ra một cảnh sát thần bí mà thực lực của hắn dường như cũng không kém Pharaoh. Nếu cùng lúc đối mặt với hai cường giả cấp cường, vậy thì đừng nói đến nhanh chóng giết chết bọn chúng. Chỉ riêng ai thắng ai thua đã là một ẩn số. Suez Cedric mở miệng rất đúng lúc. Thưa sếp, ta thấy sự việc hôm nay không tầm thường, không nên ở lại đây lâu, hay là... Bartholomew đang chờ đợi cơ hội xuống thang như vậy, thế là hắn vội nói, hừ, quan cầm cờ đã nói vậy, thì món nợ này cứ để đấy, sau này. Muốn chạy à? Một giọng nói trầm thấp bồng vang lên phía dưới chân hắn, sau đó, chỉ thấy một cánh tay với cơ bắp săn chắc bỗng thò lên từ dưới mặt nước, rồi bám vào mép tảng băng trôi. Bây giờ... Một người đàn ông cao lớn bỗng trồi lên khỏi mặt nước. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 7, Khiếp Sợ. Sự chú ý của mỗi người có mặt tại đây đều bị hấp dẫn về phía vị khách không mời vừa gia nhập chiến trường. Paperman nhận ra người này chính là hung thủ của vụ án tại quán rượu Bronze Parrot, còn Pharaoh cũng đã xem qua cuộn băng camera. Nên hắn cũng có thể xác định được người này chính là hung thủ gây ra vụ thảm án tại giáo đường San Marco 10 năm về trước. Biệt danh của người này trong danh sách truy nã của HL là Bloodhound, và là hung phạm có mức độ nguy hiểm cấp 4. Còn vẻ mặt của Bartholomew sau khi nhìn thấy Bloodhound chỉ có thể dùng từ kinh hoàng để hình dung, lời dặn dò của mục sư trưởng cũng lóe lên trong đầu hắn ngay lúc này. Khi kẻ giết người xuất hiện trước mặt người, ngươi tự nhiên sẽ biết đó chính là hắn. Là người, trong số các kỵ sĩ, có vài người khi nhìn thấy Bloodhound bỗng sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch và trơ ra như con gà gỗ. Quan cầm cờ Suez Cedric trước giờ luôn bình tĩnh cũng sợ hãi đến tột đỉnh. Tất cả các thành viên cao cấp của Steel Commandment đều có thể nhận ra gương mặt của Bloodhound, vì hình ảnh của hắn được vẽ trên quyền giới luật pháp điển có lịch sử từ hơn 100 năm trước. Đây cũng chính là luật lệ cao nhất mà Steel Commandment phải tuân thủ. Lại nói trang cuối cùng của quyển sách này có vẽ một ma đầu. Khi ấy, mục sư trưởng từng tiên đoán đó chính là một ác ma có thể sẽ hủy diệt tín ngưỡng của bọn họ trong tương lai. Bản thân Bloodhound lại không biết chuyện tầm phào của đám kỵ sĩ này, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy được sự hoảng sợ của chúng. Tất nhiên, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng và tâm trạng bực bội nãy giờ nhờ thế cũng đỡ hơn chút đỉnh. Chỉ thấy hắn leo lên mặt tảng băng trôi, rồi vừa nhìn thẳng, vừa cười gằn về phía Peppermint tên. Những người khác lại bị hắn xem như không khí. Peppermint không kể tên khai sinh của mình mà nói ra cái tên hắn cho là thích hợp nhất, cũng chính là đáp án mà đối phương muốn nghe nhất, Peppermint. Bloodhound luôn biết mình được gọi là gì, hắn cũng vui vẻ mà tiếp nhận biệt danh do HL đặt cho mình, nên cũng không nói tên thật mà trả lời, ta là Bloodhound. Hắn nói xong, liền quay đầu lại và nói với Bartholomew, ngươi vọc nước vui quá nhỉ, tên lái thuyền của ông đây nhân đó, mài chuẩn mất. Ta vốn định sau khi tới bến cảng sẽ chặt chân hắn để làm mái chèo, nhưng bây giờ chỉ có thể bơi đến đây. Ngươi có biết ta ghét cảm giác bị ướt làm không? Trong lòng Butolenus đang thầm tính toán, từ khi sóng thần dâng lên tới bây giờ, khoảng cách từ đây đến bến tàu đã bị rút ngắn lại khoảng nửa cây số. Ước chừng tốc độ bơi của người này cũng sấp xỉ ngư lôi. Ngươi chính là người đã giết các giáo sĩ phải không? Butolenus hỏi Blunt Owl với vẻ thận trọng. Dù gì thì hắn cũng chẳng biết truyền thuyết trăm năm trước là thật hay là giả. Nhưng hiển nhiên là người đàn ông trước mặt không dễ trêu chọc. Nếu lần này mình là mục tiêu báo thù của hắn, thì tình thế của trận chiến này đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Blunt Owl hà, một tiếng với vẻ rất không vui rồi trả lời, Steel Commandman cử người đến sao. Hắn đánh giá Butolenus từ trên xuống dưới một lượt rồi bình luận, đúng là rác rưởi. Ánh mắt của hắn lại chuyển lên Peppermint, may mắn thay, nơi này vẫn còn con mồi tốt hơn. Veo đã không thể kiềm chế nổi, giờ đây, hắn cảm thấy mình như trở thành một tên lâu la bị Blood Owl phớt lờ. Mục tiêu khi đến Van Ness của hắn là phải bắt Blood Owl cho bằng được, mặc kệ đối phương chết hay sống. Nhưng bây giờ kẻ truy nã kia lại xem thường hắn, hỏi sao có thể làm ngơ đây. Nghĩ đến đây, Veo không nhịn nữa, mà quyết định đạp nước và lao về phía Blood Owl như một mũi tên. Dẫu sao hắn cũng là người có siêu năng lực cấp cường. Nếu chỉ xét về năng lực thân thể thì chắc chắn không thua kém người cải tạo. Một chiêu này lại vô cùng sắc bén, uy lực và tốc độ chẳng khác sấm sét và đánh thẳng lên mặt của Blood Owl. Để xem người né hay đỡ. Vì sự việc xảy ra đột ngột, nên Peppermint muốn ngăn cản Pharaoh cũng không kịp nữa. Còn Blood Owl, tuy hắn không rõ tin tức tình báo về HL như lòng bàn tay, nhưng cũng có thể xem như thuộc lòng. Ngay cả biệt danh của mình trên danh sách truy nã bí mật của tổ chức đối phương hắn cũng rõ, thì tất nhiên hắn cũng biết mặt mũi của Great Pharaoh. Blood Owl nhìn đối phương đang xông về phía mình bằng ánh mắt khinh thường. Trong hai giây ngắn ngủi, hắn đã cảm thấy nhàm chán vì Pharaoh tấn công quá chậm và quá yếu. Kẻ này thuộc viên tước mãng long thật sao? Cảnh tượng khi hai người va chạm vào nhau có thể diễn tả như Blood Owl là một người bắt bóng bắt lấy quả bóng mà người giao bóng ném cho hắn. Sau đó thuận thế ném xuống đất. Tất nhiên, nơi này không phải là sân bóng chày. Vì thế, bàn tay của Blood Owl ấn lên mặt của Pharaoh, sau đó nắm chặt đầu hắn rồi ném cả người hắn xuống dưới chân. Kết quả là mặt băng bị vỡ ra, còn Pharaoh thì chìm xuống đáy biển với tốc độ còn nhanh hơn lúc hắn lao về phía Blood Owl. Sau khi ném xong, Blood Owl mới khởi động cổ tay rồi nói với vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đây là mạng xà. Ta thấy là ốc sên mới đúng. Thứ như thế này thì cứ ném xuống nước biển cho nó tự tan ra, chứ để nó trôi nổi trên mặt biển thì thật đáng ghét. Butolenus thấy thế cũng không cần quan tâm đến thuộc hạ mà đeo thánh giá lên lưng rồi quay đầu bỏ chạy. Suez Sandrit và các kỵ sĩ cũng phản ứng không chậm một chút nào. Chúng không dám mở miệng nói vài câu đe dọa mà chạy theo nhanh như chớp, vì lúc này chạy trốn mới là việc quan trọng nhất. Blood đại gia, không phải ngại chỉ giết vài trăm giáo sĩ thôi sao? Cứ giết thoải mái, bọn tiểu nhân không chiêu nổi nhân vật như ngại, hôm khác sẽ mời kỵ sĩ tổng quản đến đọ sức tiếp. Hừ, Blood Owl hừ lạnh một tiếng rồi không thèm quay đầu lại mà dùng ngón tay cái của bàn tay phải chỉ về phía sau lưng rồi nói với Peppermint. Người cũng nhìn đám ăn hại này lâu lắm rồi phải không? Peppermint biết Blood Owl định làm gì, nên chỉ trả lời một cách bình thản, cứ tự nhiên. Blood Owl xoay người nửa vòng, đồng thời, tay phải hắn duỗi thành đao rồi chém thẳng về phía sau. Chỉ thấy tảng băng bị cắt ra làm hai, không những thế, mặt biển mênh mông cũng bị xét toạc ra tạo thành một vết cắt dài khoảng hàng mét. Sau gần 5 giây, vết lõm trên mặt biển mới được nước biển lấp đầy như cũ, sóng xung kích làm hai cơn sóng khổng lồ dâng lên và dạt sang hai bên rồi lan rộng ra mặt biển theo hình cánh quạt. Uy lực không hề thua kém một đòn vùng thành giá của Butolenus lúc nãy. 30 giây sau, Melon đang ngồi trong phòng làm việc bỗng nhận được báo cáo hạm đội tàu con thoi thiết giáp đã bị hư hỏng mười mấy chiếc với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Thế là hắn chỉ đành ra lệnh cho ba nhánh hải, lục và không quân tạm thời ngừng siết chặt vòng vây, chỉ đứng từ xa đợi lệnh tiếp theo. Melon không ngừng đi tới đi lui trong phòng vì tư tưởng của hắn đang đấu tranh dữ dội. Sau khi Pharaoh rời khỏi, hắn đã lập tức đưa ra rất nhiều mệnh lệnh, có thể nói đã sắp xếp chu đáo, nhưng không ngờ trận chiến lại leo thang đến mức này, cũng không biết bây giờ tình hình trên biển ra sao rồi. Căn cứ theo tin tình báo cuối cùng từ bờ biển truyền đến, người đàn ông bay trên trời chắc chắn là Alex, cùng với trung tá Ferro. Theo tình hình chiến đấu, Steel Commandment có ít nhất một người có siêu năng lực cấp cường, vậy tổng cộng đã có ba người. Nếu quân đội cơ giới hóa cũng không thể khống chế được tình hình, thì chỉ có thể xin Tổng bộ châu Âu cử nhân vật cấp tướng lĩnh tới chi viện. Malone đang tự nhủ, lúc này tinh thần của hắn phải chịu áp lực lớn đến mức hắn hận không thể nhai luôn điếu xì gà trong miệng. Trên mặt biển. Chắc hẳn bọn chúng chưa chết phải không? Paperman hỏi, người không đuổi theo để giết sạch bọn chúng à? Lord Owl nói, ta chỉ muốn cho bầy chó nhà có tang đó nếm thử mùi vị của nước biển mà thôi. Sau đó, bọn chúng sẽ phải sống chung với nỗi nhục nhã này, nhờ đó mà mạnh mẽ lên, hoặc tìm người lợi hại hơn đến báo thù cho chúng. Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Nói đến đây, bỗng nhiên xuất hiện một đám vật thể hình mây đang dần bay đến từ phía bờ biển. Khi đến gần một chút, thoạt nhìn, thì nó giống một đàn chim. Khi nó đến gần hơn nữa, thì đã có thể nhìn rõ. Trong bóng đen khổng lồ này toàn là các trang giấy đủ loại, giấy báo, giấy dùng trong văn phòng, giấy nháp, thậm chí có cả ảnh chụp với đủ kích cỡ và chủng loại trong trạng thái lành lặn hoặc rách nát. Tổng thể tích khi chồng lên nhau có thể lớn bằng một cồn cát. Lúc này, tất cả giấy đã bay đến sau lưng Paperman. Blood All biết không cần phải nhiều lời, thế là hắn lao đến sau khi để lại một dấu chân sâu cả tấc trên mặt băng. Trong nháy mắt, thân hình của Blood Owl đã biến mất trong tầm mắt của Paperman. Paperman vẫn chưa bay lên trời vì hắn không có thời gian để làm việc đó. Trong một giây, đôi cánh giấy của hắn khép lại và bao bọc thân mình chặt chẽ như một viên sủi cào đang đứng. Quả nhiên, nắm đấm của Blood Owl đã nện lên trên đôi cánh giấy và để lại một vết lõm hình nắm đấm trên đôi cánh mà vũ khí kim loại cũng không thể làm chảy xước. Trong lòng Paperman kinh ngạc. Vì vừa rồi hắn hoàn toàn không nhìn thấy động tác của Blood Owl. Nếu không, nhờ khả năng phòng ngự hoàn hảo không trở lại bất cứ góc chết nào của đôi cánh, e rằng đối phương chỉ cần liên tục tấn công khoảng một phút thì mình chắc chắn sẽ bị đánh chết. Blood Owl lại nói với vẻ không hề để ý. Đây chỉ là màn chào hỏi mà thôi. Ngươi không chết ngay thật, khiến ta vui mừng phấn khởi. Một nắm đấm khác của hắn lập tức chào hỏi Paperman. Paperman vốn cho rằng nắm đấm thứ hai sẽ nhẹ hơn một chút, vì dẫu sao lúc này hai chân đối phương cũng không chạm đất, nên hoàn toàn không thể mượn lực. Đợi đến lúc đó, mình chỉ cần nhờ phản lực của đấm thứ nhất để xoay nửa thân trên là được. Nhưng khi hắn còn chưa suy nghĩ xong, một luồng sức mạnh khổng lồ đã truyền lên người hắn mặc dù cách một lớp cánh bằng giấy. Paperman chỉ có thể liên tục lùi lại để triệt tiêu luồng sức mạnh này, sau đó... Hắn thuận đà bay lên cao theo một hình vòng cung. Cho dù như vậy, khí huyết trong ngực hắn vẫn quay cuồng, không ngờ đôi cánh đã bị đánh đến nỗi xuất hiện vết rách. Trong cơn hoảng sợ, hắn dang rộng đôi cánh và bay lên không với tốc độ cao nhất. Cảnh Blood Owl giết người trong cuộn băng camera lại hiện lên trước mặt Paperman. Tên lưu manh kia đã chết vì bị cú đấm giống như vừa rồi xuyên qua người. Cách tấn công của đấm thứ hai hoàn toàn không giống cú đấm thứ nhất, lấy ví dụ như một tấm thép dày. Nếu đấm đầu tiên của Blood Owl nện lên nó thì tấm thép sẽ bị lõm vào ở giữa, sau đó bay thẳng về phía sau. Nhưng nếu đấm thứ hai nện lên tấm thép thì nó sẽ không di chuyển chút nào, chỉ là ở giữa sẽ xuất hiện một lỗ thủng và cánh tay của Blood Owl sẽ đâm xuyên qua nó. Trong thời gian ngắn như thế mà hắn đã nghĩ ra được kế sách này sao? Không thể nào, đó chính là bản năng giết chóc. Hắn đánh như vậy không phải xuất phát từ chiến thuật. Chắc chắn cũng không cần xét đến hoạt động tâm lý của ta. Hắn chỉ dựa vào trực giác đã biết được làm thế nào mới có thể giết chết một người có siêu năng lực một cách hiệu quả nhất, cho dù đây là lần đầu tiên đụng độ với mình. Paperman hiểu rằng hắn đang đối mặt với một quái vật hung tợn nhất từ trước đến nay, một quái vật có mức độ nguy hiểm cấp 4, và không chỉ là cấp cường. Ví dụ như Botalanus, hắn cũng thuộc cấp cường, nhưng mức độ nguy hiểm chỉ có cấp 3. Còn cấp 4, theo suy đoán ban đầu là người từ cấp cường trở lên, trong tình huống cấp bậc còn chưa rõ, còn đẳng cấp thật sự, thì không biết rõ. Đó cũng là cấp nguy hiểm cao nhất mà Paperman biết đến. Nếu là cấp cuồng thì e rằng ta đã chết từ sớm, vậy, hắn là người có siêu năng lực cấp hung sao? Cho dù như vậy, hắn cũng phải chiến đấu một trận vì hắn là Peppermint. Giống như mọi anh hùng, hắn tuyệt đối không thể bỏ chạy. Peppermint nhìn hình dáng của Blood Owl đang lơ lửng trên mặt biển ngày càng trở nên nhỏ bé, còn không khí xung quanh mình cũng ngày càng loãng, thì mới đoán chừng độ cao đã đủ rồi. Bây giờ, một lượng lớn giấy từ trong đám mây giấy do hắn gọi đến bỗng tụ lại trước mặt hắn và tạo nên một mũi khoan xoay tròn với tốc độ cao. Nếu nhìn từ bờ biển, dường như trên mặt biển đang xuất hiện lốc xoáy. 10 giây sau, vòi rồng bằng giấy dưới chân Peppermint đã không còn tán loạn nữa, mà ngày càng ổn định, đầu dưới của vòi rồng cũng dần biến thành một mũi nhọn. Giờ phút này mới có thể nhìn rõ bề ngoài của chiêu thức, có thể nói, nếu đứng từ xa thì thoạt nhìn nó giống như một ngọn tháp bị lật ngược lại, còn khi nhìn gần thì nó giống như một mũi khoan khổng lồ với tốc độ quay trên ngàn vòng mỗi phút. Blood Owl ngẩng đầu nhìn lên, miệng nở nụ cười thật lạnh, mặc dù đang ngâm mình trong nước biển lạnh lẽo, nhưng hắn lại cảm thấy máu nóng sôi sục vì đã không thể đợi nữa, mà muốn đỡ thử chung này ngay lập tức. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 8, chuyển giao. Trên sân thượng của một căn nhà bình thường trong thành phố Venice, một người đàn ông châu Á đặt một cái ghế dựa tại đó, rồi vừa ngồi, vừa quan sát cảnh tượng trên biển lúc về đêm bằng kính viễn vọng. Có lẽ vì khoảng cách quá xa nên hắn cũng không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy lờ mờ mũi khoan giấy khổng lồ mà thôi. Bỗng nhiên, hắn bỏ kính viễn vọng xuống, rồi quay đầu lại, nói với màn đêm sau lưng mình, ai? Người rất cảnh giác, đúng hệt như lời hắn nói, bóng của một người đàn ông bỗng bước ra từ màn đêm cùng chiếc vali khổng lồ của hắn. Ngươi là tà đạo phải không? Lúc này, một chân của tà đạo đã thò ra ngoài lan can, ngươi không được đến gần, còn bước tới nữa thêm là ta nhảy xuống đó. Ha ha, lần đầu gặp mặt, ngươi có cần dùng cái chết để uy hiếp người khác như vậy không? Ngươi cảm thấy một người xa lạ sẽ để ý đến sống chết của ngươi sao? Con người của tà đạo xoay hai vòng, vậy, ngươi đến để đòi nợ à? Hay là ngươi rút chân lại rồi bàn tiếp? Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đã đặt vali xuống. Lúc này, tà đạo mới bước xuống lan can. Được rồi, để cho chắn ăn, ngươi đừng để bụng. Nghe này, có phải ta chưa từng ngủ với người nhà của ngươi không? Người đàn ông thở dài như than thở nhân phẩm của tà đạo. Hắn cũng không trả lời mà chuyển đề tài. Ngươi có thể gọi ta là kế toán. Ta nghĩ việc chúng ta dùng biệt danh để xưng hô rất công bằng. À, tà đạo là tên thật của ta. Kế toán ngẩn người khoảng 3 giây rồi lại thở dài. Gì nhỉ? Ta định nói gì hả? Đúng rồi. Có người nhờ ta gửi cho ngươi một món đồ. Hắn vừa nói vừa khom lưng định mở vali. Tà đạo lại nhảy lên lan can nhanh như cắt. Ngươi chắc rằng đó không phải là bom chứ? Kế toán nhìn hắn rồi nói, đúng, ta chắc chắn. Nếu ngươi cho rằng nhân lúc ta buông lỏng cảnh giác, ngươi có thể lấy súng tiểu liên hoặc lựu đạn ra khỏi vali để đối phó ta, thì ngươi quá ngây thơ rồi. Mỗi khi ta ngủ đều mở một con mắt, lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và không hề để lộ bất cứ sơ hở nào. Lúc này kế toán đã lấy đồ vật ra, đó chỉ là một cuộn băng mà thôi. Anh bạn, nói thật nhé, ngươi có thể bước xuống để nói chuyện với ta được không? Tà đạo lần thứ hai trèo xuống khỏi lan can, ha ha, thật xin lỗi, ngươi cũng biết đó, nghề nghiệp của ta rất nguy hiểm. Kế toán nói, được rồi, không cần phải giải thích, ngươi chuẩn bị bắt điện thoại đi. Điện thoại gì? Tà đạo trả lời với vẻ khó hiểu. Ngay lúc này, điện thoại trong ngực hắn bỗng đổ chuông. Chuyện này dọa tà đạo sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Da rẻ trắng hơn cả người da trắng. Tại sao đối phương biết được điện thoại sẽ đổ chuông? Đã vậy còn biết số điện thoại của mình nữa. Khoan đã, nhờ đâu mà hắn phát hiện được nơi ở của mình? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, kế toán cảm thấy rất buồn cười. Đừng hoảng sợ. Anh bạn, khoảng 16 tiếng trước, ta cũng gặp phải tình huống gần giống như ngươi. Ngươi cứ nghe điện thoại là biết thôi. Với tính cách của tà đạo, tất nhiên là hắn nửa tin nửa ngờ. Thế là sau khi nuốt vài ngụm nước miếng, hắn nghe máy với giọng nói run rẩy, xin chào. Người ở đầu dây bên kia nói, ta muốn người giao cuộn băng này cho Blood Owl thay ta. Ai? Ai là Blood Owl? Tà đạo hỏi, ngươi là ai? Blood Owl chính là Gillies. Khi được cuộn băng trong tay kế toán cho hắn, ngươi có thể nói với hắn rằng có một người tên Thiên Nhất bảo người giao cho hắn. Người cũng có thể miêu tả sự việc đêm nay cho hắn nghe. Còn theo phỏng đoán của ta, cho dù lúc đó người không muốn nói thì hắn cũng có cách khiến người phải nói ra. Ngươi muốn làm gì? Vì sao ta phải giúp ngươi? Còn nữa, làm sao ngươi nắm bắt được hành tung của ta? Tà đạo liên tiếp đưa ra câu hỏi. Thiên Nhất trả lời hắn bằng giọng điệu không nhanh không chậm. Đầu tiên, ngươi không thể hiểu được ý đồ của ta, nhưng nó không liên quan đến lợi ích của ngươi. Tiếp theo, về lý do ngươi tại sao phải giúp ta, thì hãy tham khảo đáp án khi ta trả lời câu hỏi thứ ba của ngươi. Cũng chính là câu hỏi làm sao nắm bắt được hành tung của ngươi. Và câu trả lời của ta là, ngươi tìm ta, mặt đất mênh mông không hình bóng, ta giết ngươi, thần bình trời giáng khó đề phòng. Còn mẹ nó, ngươi còn muốn sống thêm vài năm, thì mớt đặt câu hỏi với ta đê, nếu là ta bảo gì, thì ngươi cứ làm lấy. Nếu không lúc nào cũng có thể xuất hiện vài trăm cảnh sát đến bao vây nơi ở như cái WC công cộng của ngươi, rồi còng đầu ngươi, vì tội lừa gạt thẻ tín dụng đấy. Nghe hèm. Rồi người sẽ trải qua những ngày tháng cuối đời ở một nhà tù dành cho trọng phạm, mà ở đó, xu hướng tình dục của người sẽ thay đổi trong vòng một tháng. Đại ca, xin rủ lòng thương, tà đạo lắp bắp cầu xin. Thiên Nhất ngắt lời hắn, bảo người xa lạ đến liên lạc với Blood Owl thì quá nguy hiểm, nên ta mới tìm người. Ta biết người đang làm người môi giới chạy việc cho Blood Owl. Lần tới ngươi gặp Blood Owl thì đưa cuộn băng cho hắn, như vậy là xong nhiệm vụ. Nếu sau này ta không có việc cần đến ngươi, thì chúng ta sẽ mãi mãi không liên lạc nữa. Cứ thế nhé. Cuộc điện thoại đã bị ngắt. Lắng nghe tiếng tít tít vang lên dồn dập trong điện thoại, vẻ mặt tà đạo ngập tràn nỗi sợ hãi. Hắn nhìn kế toán bằng ánh mắt cầu cứu rồi kêu, đại ca. Được rồi, ta không dám nhận, ngươi cũng giống như ta. Tự cho rằng không ai biết được hành tung của mình. Thế là cái điện thoại chết tiệt bỗng vang lên. Rồi một gã tên Thiên Nhất bảo ta đến tủ giữ đồ của bến xe nào đó để lấy cuộn băng này. Hắn thở dài với vẻ cam chịu. Người xem như may mắn. Còn ta đã không chợp mắt hơn 20 tiếng rồi. Hắn bảo ta có thể tìm được một người tên tà đạo vào lúc này và tại nơi này. Sau đó thì chuyển đồ cho hắn. Tà đạo cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Chẳng lẽ hắn đoán được tương lai? Cái gì cũng biết. Vậy thì chưa chắc, mấy chục tiếng vừa rồi, ta luôn suy nghĩ xem rốt cuộc người này đã làm gì, cuối cùng ta đã hiểu, trên lý luận, muốn làm được những việc này thì hoàn toàn có thể, nhưng trên thực tế, tỷ lệ thành công cực thấp, kể toàn nói, hắn không nhìn thấy tương lai mà dựa vào một cách tính toán nào đó, nếu chúng ta giả thiết có một công thức như thế này, cách tư duy cộng hành động thực tế. Ích sự thật đã được định trước về mặt vật lý bằng kết quả của sự việc nào đó, vậy Thiên Nhất đã hoàn thành tính toán theo công thức trên. Ta cũng dám chắc chắn hắn đang nắm giữ một mạng lưới tình báo rộng lớn và đáng tin đến tuyệt đối, nên mới có thể suy đoán trước, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng phát sinh của một số chuyện. Tà đạo trợn trừng mắt, anh bạn, người đang nói tiếng nước nào thế? Kế toán trả lời, người không hiểu cũng không sao. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, không chừng hắn thật sự có thể đoán trước được tương lai gì đó, ai mà biết được chứ. À, giờ ta phải tìm một nơi để chợp mắt một lúc đây, hắn vừa nói vừa bước về phía trước rồi đặt cuộn băng lên tay tà đạo, sau đó bỏ đi với chiếc vali. Giờ chỉ còn lại một mình tà đạo đứng ngẩn ngơ tại chỗ, một lúc sau, một tiếng nổ lớn bỗng vọng tới từ phía bắc. Tà đạo vội vàng cầm kính viễn vọng lên và nhìn về phía mặt biển. Chỉ thấy một con rồng trắng đang bay lượn trên bầu trời. Cũng không biết lúc này ai đang chiến đấu với ai mà lại gây ra cảnh tượng như thiên tai liên tiếp thế kia. Chuyện audio phiến tội. Tác giả 3 ngày ngủ 2. Chuyện được thực hiện bởi HP Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 9. Kết quả của chuyến đi săn. Mũi khoan khổng lồ từ trên trời lao xuống. Cú đánh đã phong tỏa toàn bộ đường né tránh xung quanh, vì sau khi mũi khoan đâm vào mặt biển sẽ tạo thành một xoáy nước khổng lồ cuốn hết nước biển vào giữa. Nếu không muốn chịu ảnh hưởng thì chỉ còn cách lặn sâu xuống đáy biển. Trước khi ra tay, Paperman đã tính toán hết những điều này. Đối phương đang ngập nửa mình trong nước biển lạnh lẽo nên khó có thể mượn lực. Vì vậy, đón đỡ đòn này chỉ là hạ sách. Còn nếu muốn né tránh thì chỉ có cách lặn xuống biển. Như vậy vẫn lâm vào thế bị động. Paperman biết rõ cấp bậc của đối phương cao hơn mình, nên lúc này đã dốc hết sức liều mạng. Chỉ có cách không ngừng tích lũy ưu thế mới có thể tìm được thời cơ để chiến thắng. Nhưng Blood Owl thì ngược lại. Đối với hắn, hạ sách trong mắt người khác chính là cách hắn thích dùng nhất. Khi mũi khoan còn cách đầu Blood Owl chưa tới 2 mét, thì bỗng tăng tốc lao xuống. Từ mũi khoan khổng lồ do Peppermint tạo nên có bán kính đến 15 mét, nhưng đỉnh đầu lại cực kỳ bé nhọn và nhắm chuẩn vào mắt của Blood Owl không lệch chút nào. Blood Owl giơ hai tay lên, sau đó nắm chặt hai bàn tay cùng một lúc. Trong khoảnh khắc này, mũi khoan với tốc độ quay lên đến hơn 2.000 vòng mỗi giây bỗng ngừng lại và không thể nhích thêm chút nào. Sức mạnh của một phía phải lớn hơn mới có thể ảnh hưởng đến chuyển động của phía còn lại. Theo lý mà nói, đáng lẽ lúc này Blood Owl phải quay tròn theo mũi khoan hoặc toàn thân sẽ bị xay thành thịt nhão từ trên xuống dưới bắt đầu từ hai cánh tay mới đúng. Nhưng sự thật, hắn vẫn trôi nổi trên mặt biển và chỉ dùng đôi tay là đã có thể ngăn cản mũi khoan có thể tích lớn hơn mình gần 100 lần. Chỉ dựa vào lực cổ tay đã có thể làm được việc này, sức mạnh quá chênh lệch. Trong lòng Peppermint thầm kết luận và cũng phân tích tình huống một cách vô cùng bình tĩnh trong lúc đó, tốc độ nhanh đến mức mình không nhìn thấy được. Về sức mạnh, vũ khí giấy của ta có độ cứng rắn ngang ngửa với vàng ròng, đã vậy chất lượng và trọng lượng được nâng cao bằng cách tăng thêm thể tích nhằm tăng vận tốc và tần số. Kết quả lại bị hắn ngăn chặn một cách dễ dàng như kẹp lấy một cái trong tròng giấy. Lúc này, ưu thế duy nhất của mình là quyền khống chế bầu trời, nhưng cũng không thể xem như tuyệt đối an toàn. Tình hình gay go thật, rốt cuộc hắn làm thế nào mới có thể nâng cao thực lực tới mức này vậy? Lúc này, mũi khoan bỗng nổ tung rồi biến thành vô số trang giấy bay tán loạn trên không. Sau đó, chúng lại nối liền với nhau thành một mặt phẳng khổng lồ như một chiếc thảm bay và che phủ trên đỉnh đầu của Blood Owl cách mặt biển ngàn mét. Muốn ngăn cản tầm nhìn của ta sao? Blood Owl cười lạnh và nói, người đang giở trò gì ở trên đó thế? Hay là lại một tuyệt chiêu? Có lúc, bản năng giống như của dã thú đưa ra kết luận còn chính xác hơn cả suy nghĩ và quả đúng là Peppermint đang chuẩn bị gì đó thật. Năng lực của hắn rất mạnh, gần như là không chịu hạn chế. Tiếc rằng thể lực và tinh lực của con người thì lại có hạn. Trong tình huống tập trung tinh thần cao độ, có lẽ bản thân sẽ không nhận thấy sự tiêu hao này một cách rõ ràng. Nhưng một khi cơ thể bị trọng thương hoặc là vì thời gian chiến đấu quá dài nên ý chí hơi buông lỏng, đến lúc đó, sự mệt mỏi của bản thân sẽ đột nhiên bùng nổ như nước lũ tràn bờ. Điều này còn nguy hiểm hơn cả chiêu thức của đối phương. Peppermint biết rõ nếu cứ tiếp tục kéo dài, bản thân mình sẽ gặp bất lợi, vì khi ấy, kẻ ngã xuống đầu tiên chắc chắn không phải là đối phương. Kết quả cùng lắm là mình chết trận, sau đó ba nhánh hải, lục, không quân sẽ tấn công hủy diệt vùng biển này. Vì vậy, tốt nhất, nên tung ra tuyệt chiêu sớm một chút. Blood Owl đang huýt sáo và kiên nhẫn chờ đợi, hắn không vội giết Peppermint, vì đây là trò chơi đi săn, nên thưởng thức quá trình của nó rất quan trọng. Còn kết thúc trò chơi vào lúc nào, và bằng cách nào là do người đi săn quyết định, chứ không phải do con mồi quyết định. Chiếc thảm giấy chỉ là một mặt phẳng nên không cần quá nhiều giấy để tạo thành, số giấy còn lại đều tập trung trên trời rồi dần dần kết thành hình dạng của một sinh vật nào đó trông giống như rắn. Không đầy một phút, thảm giấy che phủ trên đỉnh đầu của Bloodman đã tan đi, trừ đôi cánh giấy của Peppermint, nhưng trang giấy còn lại trên trời đều bám vào mình của một sinh vật kỳ lạ kia. Cái bóng to lớn ẩn trong mây có râu hổ, đuôi như bờm sư tử, mình dài như rắn lại có vảy như cá, trên đầu mọc đôi sừng như hươu và móng vuốt, thì như chim ưng. Đó là một con rồng khổng lồ, do giấy tạo thành, sống động như thật, linh hoạt có thần. Lúc này, tiếng gió trên biển nghe giống như tiếng rồng ngâm trầm thấp và hùng hồn. Sinh vật hư cấu sao? Rất thú vị, Blood Owl nhìn con rồng giấy đang bay lượn giữa trời, gương mặt toát lên vẻ hưng phấn. Theo lý mà nói, con rồng này không thể là thần tiên mà chỉ là vũ khí do Peppermint dùng năng lực để mô phỏng hình dạng của sinh vật, xem ra tác dụng không lớn lắm, còn không bằng tạo thành đao kiếm khổng lồ hoặc là hàng chục ngàn mũi phi tiêu giấy. Chẳng qua sự thật lại không phải vậy, ví dụ như một món được trình bày đẹp đẽ ngon mắt và cũng món ăn đó nhưng được làm thành hình dạng giống như phân thì khi ăn vào miệng, tuy mùi vị của hai món ăn vẫn giống nhau. Nhưng người ăn vẫn cảm thấy món đầu tiên ngon hơn. Lại lấy thêm một ví dụ, Một con rối mặc quần áo có thể tham gia biểu diễn hài kịch, còn một con rối không mặc quần áo chỉ có thể đóng phim kinh dị mà thôi. Cũng giống như giáng long thập bát trưởng phải có tiếng rồng ngâm, đả cầu bồng phải dùng gậy, ám nhiên tiêu hồn trưởng phải là những kẻ đau khổ bị cắm sừng mới luyện thành. Lục mạch thần kiếm thì con mẹ nó phải phọt ra từ động mạch và hình thần nhất thể mới là cảnh giới cao thất. Paperman điều khiển con rồng nhào về phía Blunt. Tuy còn cách rất xa, nhưng kình phong đã ảnh hưởng đến mặt biển, miệng rồng mở to vừa hay đủ nuốt lấy Blunt. Trong nháy mắt, nửa thân mình của rồng giấy đã chìm xuống biển, còn Blunt cũng đã biến mất, chắc hẳn đã bị nuốt vào bụng rồng. Độ sâu trung bình của biển Italy không tới 500 mét. Đã vậy, bờ biển của Venice lại nông, càng gần bờ biển thì mực nước càng thấp. Paperman biết cho dù có xuống tới đáy biển, rồng giấy của hắn vẫn có thể chịu đựng được áp lực của nước biển, vì vậy, Blood Owl tất nhiên cũng sẽ không sao. Trong tình huống tấn công mãnh liệt, nhưng vẫn không thể thắng, chỉ còn cách nhấn chìm hắn cho đến khi chết đuối, chắc hẳn thằng này không thể hít thở dưới nước, chứ nhỉ? Kế hoạch ban đầu của hắn là cho rồng giấy nuốt lấy Blood Owl rồi cuộn tròn lại, sau đó điều chỉnh giấy bên trong con rồng để dùng giấy ướt bao chặt lấy Blood Owl, tiếp theo lại thêm giấy vào mặt ngoài để tăng độ dày và đảm bảo không còn kẽ hở như từ đổ đất sét vào để lấp đầy xác ướp trong quan tài, cho dù xác chết có sống lại cũng phải chết thêm lần nữa. Nhưng tình huống thật sự ở dưới nước lại là Blood Owl giang rộng hai tay hai chân chặn lấy hàm trên và hàm dưới của con rồng, khiến nó không thể ngậm miệng lại. Quả nhiên không những thay đổi hình dạng, mà lực cắn dưới nước còn mạnh hơn mũi khoan lúc nãy nhiều, Blood Owl thầm nghĩ. Càng cách xa Paperman, năng lực của hắn càng trở nên yếu ớt, vì vậy, dần dần hắn đã không thể gắng gượng nổi, áp lực của nước mạnh dần lên, khiến phổi hắn cũng bắt đầu không chịu nổi. Vì vậy, miệng của con rồng đã sắp ngậm lại. Lúc này, tư thế của Blood Owl giống như bàn cổ uống nhầm thuốc sổ, nhưng vẫn kiên trì làm công việc của mình. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bước ngoặt đã xuất hiện, gần đây có người. Ban đầu, Blood Owl cho rằng đó là Pharaoh, kẻ vừa bị ném xuống biển, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn cảm thấy không đúng, thằng ấy chắc chắn đã khôi phục lại ý thức rồi trở về bờ. Nếu có người ở dưới biển từ nãy tới giờ thì ắt hẳn đã chết đi hơn mười mấy lần, vậy, ở nơi này, chắc chắn là quân đội, hoặc chăng là tàu ngầm của HL. Cho dù ra sao, có người là tốt rồi vì sức mạnh trên người Blood Owl lại bắt đầu tăng lên, được cái đầu rồng cũng bị hắn gồng sức xé tan thành từng mảnh. Vừa thoát khỏi sự kiềm chế, hắn vung hai tay bơi lên mặt biển với tốc độ đáng sợ như của một con cá mập, đến nỗi tạo nên một dòng chảy ngầm mạnh mẽ dưới đáy biển. Khi sự tiếp xúc giữa mình và Blood Owl chấm dứt, Paperman không thể đoán được vị trí của đối phương. Giữa màn đêm, đôi mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy vật thể bên dưới mặt biển. Tình hình lúc này không rõ, nên Paperman chỉ còn cách gọi rồng giấy về rồi tính toán tiếp. Blood Owl vừa nổi lên mặt biển liền há mồm thở dốc, hắn nói thầm với giọng khó chịu, tên này có quá ít tâm trạng tiêu cực. Đúng là phiền phức, thả trên đất liền, thì không sao. Nếu ở dưới biển thì ta quá bất lợi, không chơi nữa. Giết quách cho xong, nghĩ đến đây, hắn đánh xuống mặt biển, nhờ đó thân người hắn bắn lên cao tới mấy chục mét. Lúc này, Paperman đã nhìn thấy Blood Owl, cái đầu rồng đã được sửa chữa nguyên vẹn, nên hắn lại thúc con rồng nhào đến Blood Owl, định giở trò cũ. Blood Owl bay theo một hình vòng cung, còn nơi hắn đáp xuống chính là một tảng băng trôi bị vỡ ra, tuy diện tích chỉ một mét vuông, nhưng như vậy đã đủ rồi. Chút lực cản của nước đối với khối băng đã đủ để Blood Owl thực hiện được một cú không kích đáng sợ. Con rồng giữa trời đang đâm xéo xuống dưới, còn Blood Owl lại từ phía dưới vọt lên. Lần này, rồng giấy thực sự đã nuốt chửng Blood Owl, nhưng sau đó, nó bắt đầu bị tan rã từ phần đầu trở đi. Từng tầng lớp lớp giấy bị nổ tung từ bên trong rồi biến thành những cuộn giấy hình trụ ở giữa trời. Sau khi phá tan con rồng, đà của Blood Owl không hề giảm sút mà bay thẳng đến Paperman, còn Paperman thì bỗng cảm thấy lồng ngực ngừng hoạt động, ngay khi con rồng giấy sắp bị hủy diệt hoàn toàn thì hắn đã thế. Có lẽ do năng lực điều khiển giấy do tâm thần ngưng tụ, nên khi bỗng bị người khác phá hủy, hắn đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Cuối cùng, Blood Owl đã bay đến trước mặt Paperman, rồi quay người lại, tiếp theo là một cú thúc cùi trò. Lần này, đôi cánh giấy của Paperman không bao toàn bộ người Hán mà chỉ xếp chồng lên trước mặt để đỡ đòn. Thế là những trang giấy bỗng rơi rụng là tà giữa bầu trời tựa lông vũ, còn thân hình của Peppermint thì bay về hướng bến cảng như một viên đạn pháo, rồi đâm sầm vào thành đống đổ nát. Nơi hắn rơi xuống, nước biển xung quanh như vừa bị một viên đạn pháo oanh tạc qua. Mấy tờ giấy này chắc chắn thật, Blood Owl đoán chừng có lẽ Peppermint vẫn chưa chết. Mấy năm trước, hắn đã từng thí nghiệm, dù xương sườn bị đánh vỡ đâm vào nội tạng vẫn có thể cứu chữa được. Blood Owl lại rơi xuống mặt biển và vì không kiềm được nên hắt xì một cái. Ngâm mình trong nước lạnh quá lâu, thân thể sẽ bị thiếu nước. Giờ thì Blood Owl cảm thấy vô cùng khó xử, não hắn đang phân vân rằng có nên bơi vào bờ để kéo Peppermint ra khỏi đống đổ nát, rồi bồi thêm cho hắn một đao hay không. Nhưng mười mấy nòng nhắm hồng ngoại đã khiến Blood Owl thay đổi ý định, những chấm hồng đang lay động đó chứng minh cho hỏa lực dày đặc của bộ đội cơ giới hóa. Vì vậy, hắn lập tức hít sâu một hơi rồi lặn xuống nước. 2 giây sau, chỗ vừa rồi được vô số đường đạn của súng máy chào hỏi liên tục suốt 1 phút, khiến nước bắn tung tóe. Tiếc là không hề có một giọt máu nào nổi lên trên mặt nước, xem ra chẳng viên đạn nào bắn trúng mục tiêu. Tốc độ bơi của Blood Owl còn nhanh hơn cả tàu ngầm. Bên cạnh đó radar cũng không dò được con người. Vì vậy, hắn mới có thể bình yên trốn đi, kết thúc một đêm hỗn loạn. Hôm sau, các kênh truyền thông ùn ùn đưa tin, phía chính phủ giải thích rằng đó là một vụ khủng bố vũ trang của Steel Commandment, nhằm vào dân thường. Nếu xét theo một khía cạnh nào đó, điều này cũng không sai, vì Blood Owl đúng là dân thường, còn Butolenus, giám sát trưởng của thánh vực, cầm thánh giá đến để trừ khử hắn. Thánh giá màu trắng được nhiều người tận mắt chứng kiến và chụp hình lại được miêu tả là một loại pháo hoa đặc biệt. Còn cơn sóng thần quy mô nhỏ và tiếng nổ được giải thích là tiếng động do lực lượng vũ trang của quân đội chống trả lại Steel Commandment. Một vài người theo chủ nghĩa duy tâm đã upload những đoạn clip mờ nhạt do mình quay lên mạng rồi tuyên truyền những lời tương tự như cơn lốc màu trắng và rồng khổng lồ một cách trắng trợn. Không lâu sau, những clip này đã bị nhấn chìm bởi những comment tương tự như đây là trailer của game sao, trailer phim à, Photoshop cùi vãi, bà xã. Mau đến xem thượng đế kia, và trở thành những tin tức giải trí không thu hút được bao nhiêu người. Tuy sự việc gây nên sóng gió không nhỏ, nhưng cũng chìm xuống rất nhanh. Peppermint được chuyển tới bệnh viện, còn Pharaoh lại trở thành người hùng sau khi bị người khác đánh bại chỉ với một cú đấm, rồi lặng lẽ bỏ chạy lên bờ một cách thảm hại. Cái hay là hắn vẫn có thể lĩnh công, đây vốn là một biện pháp ổn định lòng người của HL, chính phủ là vô địch. Vinh quang phải thuộc về trung tá của HL. Dưới sự chỉ huy sáng suốt của HL, lực lượng quân sự có thể đánh 100 trận 100 thắng để bảo vệ dân chúng. Và bạn mãi mãi không biết rằng có một cảnh sát kỳ lạ đã từng xuất hiện trong sự kiện này. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 10, Hợp tác. Bây giờ có lẽ là buổi sáng sớm. Blood Owl đang ở trong một căn phòng nào đó dưới thành phố ngầm, quả thật ở nơi này rất khó cảm thấy thời gian trôi. Giờ thì nơi này đã khá giống một nơi ở. Tuy thiết bị chiếu sáng vẫn là dãy đèn trên đầu, nhưng một số dụng cụ gia đình và đồ dùng sinh hoạt lại khiến căn phòng này đã khác với những chiếc hộp vuông khác. Tất nhiên, cách bài trí tổng thể vẫn vô cùng kỳ dị, vì không gian của căn phòng vô cùng lớn, mà nếu khoảng cách giữa các dụng cụ gia đình, nếu quá xa, thì lại không tiện lợi. Nên khu vực sinh hoạt của Blood Owl chỉ chiếm khoảng 1/3 diện tích. Lúc này, hắn đang ngồi trên sofa, trước mặt hắn là một TV LCD treo tường. Sau lưng TV là một mớ dây nhựa lộn xộn nối vào một cái hộp dẹp hình chữ nhật màu đen. Món đồ chơi này chính là đầu video trong truyền thuyết. Blood Owl đặt cuộn băng video vào trong máy, rồi quay lại, ngồi lên ghế sofa và bấm nút play trên thiết bị điều khiển từ xa. Hôm nay là ngày thứ 5 sau khi hắn đụng độ với Peppermint. Hôm qua, tà đạo đã lần lượt hoàn thành việc giao hàng, là một người môi giới, quả thật hắn làm việc rất khá. Các loại thiết bị, chất hóa học, tiền mặt hợp pháp, thậm chí đến cả những dụng cụ gia đình có nguồn gốc không rõ ràng đều khiến Blood Owl vô cùng vừa ý. Sau khi hoàn thành tất cả việc giao hàng thì hai người xem như người xa lạ, trước khi hợp tác lần nữa thì tốt nhất không qua lại với nhau cho đến lúc chết. Việc hợp tác lần này cũng xem như hoàn mỹ. Đáng bất ngờ là việc Tà Đạo còn đưa thêm cho Blood Owl một cuộn băng video. Blood Owl cũng hỏi Tà Đạo một số vấn đề, nhưng tin tình báo nhận được chỉ là hai cái tên nghe có vẻ hoàn toàn không giống tên thật, đó là Kế Toán và Thiên Hất. Tà Đạo vốn tưởng rằng đối phương sẽ tra hỏi hoặc tra tấn mình, nhưng Blood Owl lại không làm vậy, vì dường như hắn có thể phán đoán được lời người khác nói là thật hay giả. Cuộn băng bắt đầu được chiếu. Cảnh mở đầu là một hình bông tuyết. Vài giây sau, âm thanh tù tù kỳ lạ vang lên, nghe có vẻ giống như tiếng chuông của đồng hồ điện tử. Chiếu được 10 giây, màn hình hiện cảnh một căn phòng đầy dậy giá sách và những đống sách bừa bộn. Dường như máy quay được đặt trên một chiếc bàn làm việc, nhưng trên ghế lại không có người. Chốc lát sau, trên màn hình lại vang lên tiếng nước chảy, rồi thì một người đàn ông mặc áo sơ mi bên trong áo vest, cổ áo được phanh ra, bước đến trước ống kính. Hồ, xin chào ngài Blood Owl. Blood Owl nhìn màn hình với vẻ mặt cứng ngắc. Khi câu nói của Thiên Nhất vang lên, hắn đã bấm nút stop trên điều khiển từ xa, trong miệng chửi thầm, ngốc nghếch. Nhưng cuộn băng vẫn không hề ngừng lại. Thiên Nhất trên TV chậm chậm bước đến bàn làm việc rồi ngồi xuống sofa. Hắn tằng hắng rồi nói, đầu tiên, đây không phải là trò đùa dai, nhằm mục đích lừa người độc thoại với TV. Vì vậy, kết luận ngốc nghếch rõ ràng không hề chính xác. Cho dù ta thật sự muốn làm một bộ phim với tính chất như thế, thì chắc chắn nó sẽ là một siêu phẩm. Blood Owl cho rằng mình nhấn điều khiển từ xa không đúng hướng, thế là hắn lại bấm thêm mấy lần, nhưng đoạn phim vẫn tiếp tục. Đầu thu video do Tà Đạo tìm giúp ngươi phải không? Mấy ngày trước, hắn muốn xem trộm nội dung của cuộn băng video, kết quả bị dọa suýt chết. Hắn cảm thấy dường như ta có thể bước ra khỏi màn hình, nên rút luôn phích cắm. Thiên Nhất rót cà phê rồi nói, ngài Blood Owl, người có thể ngừng nhấn điều khiển từ xa chứ? Đây không phải là một cuộn băng video bình thường, mà là một dạng truyền tin qua trung gian. Chỉ cần có người chiếu cuộn băng video này, máy tính trên bàn ta sẽ báo hiệu, sau đó sẽ tự động kết nối với màn hình TV của người. Vì vậy, thực ra bây giờ người đang thực hiện một cuộc video call. Hắn lộ ra vẻ mặt không vui rồi nói tiếp, có vẻ không khớp với thời gian ta dự tính. Ngài Blood Owl, mấy hôm nay ta đều ngủ không ngon, vì sợ chênh lệch múi giờ sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ cuộc trò chuyện. Ta chưa từng nghe thấy thiết bị âm thanh và hình ảnh của thế kỷ 20 có thể tương thích với máy tính để thực hiện video call. Tuy Blood Owl nói vậy, nhưng cuối cùng hắn đã mở miệng nói chuyện với màn hình. À, đúng vậy, nhưng người phải biết rằng người làm ra cuộn băng này có thể nói là kỹ sư xuất sắc nhất thời đại này, nếu hắn sinh ra sớm 100 năm. Vậy thì công tác thiết kế của Thiên Đô chắc chắn sẽ do hắn đảm nhận, Thiên Nhất trả lời. Blood Owl vừa cười lạnh vừa nói, ngươi nói bản thân mình sao? Ta, không, không, ta hoàn toàn không biết thứ đồ chơi này hoạt động ra sao. Ta chỉ phụ trách việc đặt hàng và lời vừa rồi cũng có ý thổi phồng mà thôi. Bởi kỹ sư ưu tú nhất của thời đại này là một tên vô cùng ngu ngốc. Nếu có cơ hội gặp hắn, ngươi đừng quên giúp ta đâm hắn vài nhát rồi tiện tay băm vàng ra cho heo ăn. Blood Owl nói, vậy thì ta đã tìm hiểu về cuộn băng này đủ rồi. Ngài Thiên Nhất, có thể đi vào vấn đề chính được không? Rốt cuộc, thì việc tìm ta có việc gì? Thiên Nhất cũng nói thẳng không vòng vo, ta muốn hợp tác với ngươi. Blood Owl hừ lạnh một tiếng rồi trả lời, sao ta cảm thấy câu nói này nghe có vẻ giống như ta muốn ngươi làm thủ hạ của ta hoặc ta muốn lợi dụng ngươi vậy nhỉ? Thiên Nhất cười đáp, hợp tác, thương ngài Blood Owl, ý nghĩa của nó chính là lợi dụng lẫn nhau cho đến khi đối phương không còn giá trị nữa, thì giải tán. Sau đó, nếu cảm thấy kẻ hợp tác vô cùng chướng mắt, thì có thể tiện tay giết luôn là được. Ồ, xem ra cách nhìn của ngươi về việc này cũng có chút mới mẻ, nhưng phải nói ngươi làm thế nào để tìm ra ta trước. Blood Owl còn chưa nói xong, Thiên Nhất đã biết đối phương muốn gì nên trả lời thẳng thừng, được. Ta có thể nói cho ngươi biết. Rót xong nửa ly cà phê, Thiên Nhất bắt đầu kể. Sự việc cần phải kể bắt đầu từ vụ thảm án ở giáo đường San Marco 10 năm về trước. Ngươi có thể không biết rõ trước đó khoảng một tháng, có một đám trộm thuê ta lên kế hoạch viếng thăm giáo đường San Marco. Đám người này có thân thủ rất khá, đầu óc cũng không ngu ngốc, lại có một chút chỗ dựa về mặt quân sự. Ta cảm thấy cuộc làm ăn này có thể làm được, nên chấp nhận. Sau nửa ngày, ta đã vạch ra kế hoạch, nhưng việc thu thập tình báo, dò thám, chuẩn bị cùng với huấn luyện và diễn tập đã chiếm hầu hết thời gian. nên không được may mắn cho lắm. Vào đêm bọn chúng ra tay lại trùng hợp gặp phải người. Rồi thì liên lạc giữa ta và bọn họ đã bị cắt đứt rất nhanh. Khi ta đến hiện trường thì chỉ còn sót lại một hiện trường gây án vô cùng thú vị, không hề có kế hoạch, không hề do dự, không hề sót thương, và không có về sống. Kể từ lúc đó, ta đã nảy sinh hứng thú với người. Luật ông bốc một miếng đồ ăn vặt ở bên cạnh lên, hồ. Đêm đó tại giáo đường San Marco quả thật có một đám người kỳ lạ xuất hiện, trông dáng vẻ cũng không giống bảo vệ. Thiên Nhất nói tiếp, ta cho rằng có hai con đường có thể dẫn đến một tội ác hoàn mỹ. Thứ nhất, kế hoạch cặn kẽ, thực hiện chính xác, khắc phục hậu quả ổn thỏa. Thứ hai, làm xong rồi tính tiếp. Nhiều năm nay, ta sinh sống bằng nghề lên kế hoạch cho tội phạm, nên đối với con đường thứ nhất, có thể nói là ta đã quen tay hay việc. Nhưng người, ngài Blood Owl đã tạo ra một hiện trường gây án thoạt nhìn rất bục chộp, bước vào giáo đường, đóng gói các tác phẩm nghệ thuật, đem ra, giết chết tất cả người có ý định ngăn cản người cho đến khi không còn người để giết, sau đó nhanh chóng rời đi. Cho dù cảnh tượng này đã tái hiện trong đầu ta không biết bao nhiêu lần, cho dù thoạt nhìn người để lại rất nhiều dấu vết và sơ hở, nhưng thực chất lại rất hoàn hảo. Vô số tác giả tiểu thuyết trinh thám dùng bố cục phá án tinh tế để làm cốt truyện, nhưng bọn họ mãi mãi không thể chạm vào được con đường thứ hai, chính là cách phạm tội đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Ví dụ như gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, dùng súng cướp bóc vào ban đêm, móc túi trên xe buýt. Nếu những tội phạm này có thể trốn thoát và mãi mãi không tái phạm, thì có thể tránh xa vòng pháp luật, thậm chí người sáng suốt hơn nữa cũng không thể điều tra được. Blood Owl nói, người đang gián tiếp khoe khoang rằng mình có cách liên hệ với ta sao? Thiên Nhất nhếch miệng, không, không có gì đáng để khoe cả. 10 năm nay, ta vẫn không thể tìm được tung tích của ngươi. Chuyện này là thất bại to lớn cho đến khi ngươi giết người ở quán rượu Bronze Parrot, ta mới có manh mối. Tiếp theo, ta sẽ nói cho ngươi biết phần ngươi thích nghe nhất. Đó là ta làm cách nào tìm được ngươi. Hắn uống hết cà phê trong ly rồi chỉ về phía giá sách sau lưng. Trong tiệm sách của ta, có một thứ gọi là quyển sách nội tâm. Mỗi một quyển đại diện cho một người, ta có thể xem toàn bộ tiếng lòng của những người từ cấp giấy trở xuống. Đây là nguồn tình báo của ta. Vẻ mặt của Blood Owl tỏ ra khinh thường, dường như hoàn toàn không tin được lời nói của đối phương. Ngươi nói trong tiệm sách của ngươi có hơn 10 tỷ quyển sách. Thiên Nhất trả lời, ngài Blood Owl, vì sao ngươi lại giống hệt người thường bị không gian và số lượng hạn chế suy nghĩ vậy? Vừa rồi ngươi có tưởng tượng được sau khi mình đặt một vật ghi chép hình ảnh của thế kỷ 20 vào trong đầu video, thì có thể nói chuyện với ta không? Hắn quay đầu lại nhìn giá sách và tiếp tục câu chuyện. Nhìn từ bên ngoài, những quyển sách này không có gì khác nhau, toàn bộ đều có bìa màu đen. Thiên Nhất tiện tay lấy một quyển sách xuống, vì vậy, khi ta lấy quyển sách này xuống và lật nó ra, cái tên bên trong có thể là Trương Tam, cũng có thể là Lý Tứ. Khi ngươi chuyển sự chú ý lên quyển sách trên tay ta, ngươi lại không phát hiện rằng giá sách nơi ta vừa lấy quyển sách ra giờ vẫn còn đầy mà không hề có bất cứ chỗ trống nào. Dường như Blood Owl đã hiểu, hắn nói. Đây chính là năng lực của ngươi sao? Thiên Nhất nói, ô ô, anh bạn, câu hỏi này đã vượt khỏi giới hạn rồi. Hừ, không sao, ta cũng không muốn nghe. Sự việc tiếp theo có lẽ dễ giải thích hơn rồi nhỉ? Thiên Nhất lại rót đầy một ly cà phê. Trong HL cũng không thể toàn là người có siêu năng lực, hoặc người cải tạo. Người bình thường không có siêu năng lực, nếu muốn rèn luyện thân thể lên trên cấp giấy cũng là một chuyện khó khăn. Nhưng hồ sơ của ngươi rất đặc biệt. Bắt đầu từ 10 năm trước, gần như nó chưa từng qua tay những người bình thường. Cho dù có qua tay, bọn họ cũng không có đủ tư cách để xem. Thế là gần đây ta mới biết được biệt hiệu của người trong HL, trong biển người mênh mông, ta có thể giám sát toàn bộ mọi người. Tất nhiên, bây giờ ta đã xác nhận được hình dạng và thân phận của người, nên có thể tìm kiếm dựa theo những tin tình báo này để biết được một vài chuyện người từng làm. Trước đây ta rất xấu hổ. Trừ những việc người đã làm ở giáo đường San Marco ra thì ta không biết gì hết. May mắn thay, viên cảnh sát có biệt danh Peppermint đã liên tưởng đến người dựa vào vụ án giết người mấy ngày trước. Trong đơn vị HL số 2 tại phương Bắc ở quận Quan có một vài người làm việc văn phòng đã xử lý vụ án của người. Thế là ta đã tìm được mục tiêu và manh mối. Sau đó bắt tay vào việc điều tra tiếng lòng của một vài người ở Venice. Không tốn bao nhiêu thời gian, ta đã gom góp được một vài chuyện đang xảy ra trong thành phố từ đống manh mối lộn xộn như cái bánh ma hoa cuộn lại thành một cục kia. Blood Owl hỏi, nói vậy, người đã nắm rõ hành tung của Steel Commandment, Tà Đạo, Hitler và Paperman. Thiên Nhất nói, à, thật ra chuyện cũng không quá phức tạp. Người sống trên đời thì phải giao tiếp với người khác. Vô số người đi lại trên đường, thành viên bình thường của Steel Commandment, cảnh sát trong đồn cảnh sát, người nào cũng có thể cung cấp tình báo cho ta. Bọn chúng có thể trở thành tai mắt của ta, hơn nữa chắc chắn không thể nói dối. Có mạng lưới tình báo như vậy, kết hợp với một vài suy đoán đơn giản thì không khó để đoán ra hướng phát triển của sự việc. Nếu dựa vào hành tung những năm trước của ngươi, ta đoán rằng thói quen của ngươi chính là sử dụng những tác phẩm nghệ thuật như tiền bạc. Đây là cách làm sáng suốt nhất, vì chi phiếu thì cần phải đến ngân hàng để đổi. Tiền mặt thì không thể mang theo một lượng lớn khi qua lại giữa các vùng. Còn những bức tranh kia có thể vượt qua kiểm tra của sân bay một cách dễ dàng và không cần phải đến ngân hàng để đổi thành tiền. Đã vậy chỉ một lần đổi đã có thể kiếm được một số vốn đủ cho người tiêu xài phung phí. 10 năm trước, người cướp viện bảo tàng chính là vì nguyên nhân này. Blood Owl tiếp tục hỏi, cho nên người dựa vào loại tình báo này để biết được có thể liên hệ với ta qua người môi giới Tà Đạo. Không sai, những tin tức vừa rồi đã chứng minh cho thành ý muốn hợp tác của ta. Ha ha ha, nụ cười của Blood Owl toát lên từng đợt sát khí. Sao ta cảm thấy việc ngươi nói ra chuyện đáng sợ như thế này một cách dừng dưng lại toát lên ý dọa dẫm đến thế kia chứ? Thiên Nhất vừa cười vừa trả lời, ồ, ý kiến này rất mới mẻ. Người thường nghe xong chuyện này chắc chắn sẽ dùng từ đáng sợ để hình dung năng lực của ta. Ngài Blood Owl, khả năng lý giải của ngươi vượt xa dự đoán của ta. Blood Owl cười gằn, rồi chuyển chủ đề một cách đột ngột. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chỉ có Thiên Nhất mới biết nên trả lời câu hỏi khó hiểu này như thế nào. Bây giờ chưa phải là lúc nói ra chuyện ta muốn làm. Ngài Blood Owl à, ngươi là một phần rất quan trọng trong chuyện đó. Quan trọng đến mức nào? Ta đã chọn được một vài đối tượng hợp tác. Có vài người đã thỏa thuận xong với ta. Có vài người vẫn chưa. Một số người trong đó có siêu năng lực không hề thua kém Paperman. Một vài người lại có tài năng trên lĩnh vực đặc thù như Tà Đạo. Tất nhiên cũng có một vài người chỉ đơn thuần là những tên điên biến thái. Còn người, Blood Owl, vẻ mặt của Thiên Nhất giống như đang nếm một món ăn dở tệ. Người quan trọng hơn bất cứ ai trong bọn họ. Vì cho đến bây giờ, ngươi là tên điên biến thái nhất mà ta từng gặp. Có thể nói là trước giờ chưa từng có, sau này cũng sẽ không có. Ha ha ha ha, Blood Owl ngẩng mặt lên trời cười lớn. Sau khi cười xong, hắn đứng dậy rồi bước về phía màn hình. Ngươi định đánh nát TV sao? Thiên Nhất hỏi. Blood Owl đã siết chặt nắm đấm và chuẩn bị ra tay. Thiên Nhất chỉ đành nhún vai và nói, được rồi, cứ xem như đàm phán thất bại đi, ồ, xuất phát từ lòng tốt, nên ta cung cấp cho ngươi một tin tình báo miễn phí, đó là. Khi Blood Owl đấm về phía màn hình, 5 chữ cuối cùng của Thiên Nhất chính là, người đã ở trong cuộc.